Chuyện được phát sóng tại Sóng Radio. Hãy chia sẻ video nha. Tập 5. Khi Trần Minh vừa dứt lời, Đông Phương Thiệu của Thiên Cực Các lập tức cười lớn. Hà hà, ha ha, ta không nghe lầm chứ? Lại có kẻ nghi ngờ, Thanh Dương chân nhân luyện chế đan dược sao? Hắn vốn có rất nhiều bất mãn với Trần Minh, nhưng không ngờ rằng người này lại thẳng thắn đến vậy. Chẳng khác gì khoe khoang, lại không biết trời cao đất rộng, tưởng rằng nơi này là Tầm Long Môn hay sao? Đối diện là vị Thanh Dương chân nhân, một đại sư luyện đan, một người suốt đời luyện đan. Đoạn Phong của Huyền Âm Tông cũng liếc mắt nhìn Trần Minh, thầm nghĩ vị Trần trưởng môn này quả thật không thể coi thường. Hắn dám nói ra những lời này trong tình huống như vậy, không chút nào kiêng nể Thanh Dương chân nhân và Trường Sinh Điện. Chẳng qua Trần trưởng môn này rốt cuộc có thật sự lỗ mãng, hay là hắn đã nhìn ra điều gì đặc biệt? Trần trưởng môn cũng hiểu về luyện đan sao? Thanh Dương chân nhân mở mắt, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Chỉ hiểu sơ một chút, Trần Minh mỉm cười đáp. Đan thần điển nằm trong tay hắn, có thể nói rằng việc hiểu biết của hắn là đủ để giữ thể diện cho Thanh Dương chân nhân. Trần Minh cũng không muốn khinh thường, từ đó mà gây thù chuốc oán với Trường Sinh Điện. Hiện tại nỗi lo lắng còn chưa được giải quyết, lại thêm một mối họa ngoại xâm thì thật không đáng. Hắn thực sự không muốn làm tổn hại đến quan hệ giữa Trường Sinh Điện và Diễm Hoàng, chỉ là đang tùy tiện tán gẫu với Thương Nguyệt. Nhưng không ngờ rằng, những kẻ bên cạnh lại có đôi tai nhạy bén, nghe được những gì hắn thì thầm. Hiện tại, không khí trở nên có phần xấu hổ, giống như bị phá đám, thật giống như có ý muốn để Thanh Dương chân nhân phải xuống đài. Đệ tử của Trường Sinh Điện sắc mặt tức giận, thấp giọng nói, già lão tổ ta luyện chế đan dược chưa từng xảy ra vấn đề, mà các người cũng thấy đó. Cái này Mai Linh Đan là bảy đạo đan văn cực phẩm đan dược, Tầm Long Môn đang làm nhục lão tổ ta. Hắn là đệ tử thân truyền của Thanh Dương chân nhân, tương lai rất có thể sẽ trở thành đời sau điện chủ của Trường Sinh Điện, vì vậy không tránh khỏi có phần ngạo khí. Im miệng, Thanh Dương chân nhân quát lớn một tiếng, ngay sau đó từ từ nói, đệ tử không có quy củ. Chân trưởng môn còn mong thông cảm, nhưng lão hủ cũng thực sự hiếu kỳ. Chân trưởng môn vì sao lại kết luận rằng lão hủ luyện chế linh đan có vấn đề? Trần Minh trầm ngâm một hồi rồi đáp, kỳ thực ta cũng không nói nhất định sẽ làm chết người, chỉ là nói có khả năng, không chừng có chuyện xảy ra. Nghe xong lời giải thích của Trần Minh, không khí trong hội trường lập tức lắng lại một cách quỷ dị, đặc biệt là Diễm Hoàng, nụ cười trên mặt cứng ngắc, khóe miệng hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Hảo gia hỏa, hắn đại diễn thiên tử lại phải nghe những lời sao? Còn không nhất định sẽ làm chết người, còn nói không chừng sẽ có chuyện. Trần trưởng môn, ngươi cứ nói thẳng đi, Thanh Dương chân nhân luyện chế cái này Mai đan dược có chỗ nào không ổn? Diễm Hoàng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Trần Minh. Không sai, nếu đan dược của lão hủ thật sự có vấn đề, Trần trưởng môn ngươi cứ việc nói ra. Thanh Dương chân nhân thong thả nói, đây chính là từ sự kiêu ngạo của hắn. Hắn đã luyện đan suốt một đời, và lô linh đan này đạt đến tiêu chuẩn đỉnh phong, làm sao có thể có vấn đề? Thậm chí, nếu có vấn đề, một người trẻ tuổi mới 20 làm sao có thể nhìn ra? Làm sao có thể nhìn ra được mánh khóe? Hắn tính giả, cho dù từ lúc còn trong bụng mẹ đã bắt đầu học luyện đan, cũng chỉ có thể coi như mới bước vào môn học này, chỉ là một người luyện đan cấp thấp mà thôi. Nghĩ đến việc đạp vào cao giai thì cần phải trải qua mấy chục năm khổ luyện. Luyện đan không phải là điều dễ dàng, nếu thực sự đơn giản như vậy thì đâu có địa vị tôn sùng như hiện nay. Nghe Trần Minh phát biểu như vậy, mặc dù Thanh Dương chân nhân ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng trong lòng hắn không khỏi dâng lên ba phần tức giận. Trong không khí đang căng thẳng này, Trần Minh cảm thấy không thể im lặng thêm nữa, bèn lên tiếng, vậy bản tọa xin nói một chút. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc hộp gỗ lim nhỏ. Diễm Hoàng hiểu ý, ra lệnh để người đem hộp đến cho mọi người đều có thể nhìn rõ. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều bị chiếc hộp đan dược hấp dẫn. Đông Phương Thiệu càng tỏ ra háo hức, ánh mắt sáng rực, rất là thèm thuồng. Nhiều linh đan tốt như vậy mà lại nói có vấn đề, thật là không hiểu sao. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngồi đó chờ xem kịch vui, chờ đợi Trần trưởng môn xấu mặt, làm trò cười cho thiên hạ. Thương Nguyệt cũng nhìn về phía Trần Minh, trong lòng đầy nghi hoặc, không biết sư tôn lúc nào đã học được luyện đan rồi. Cuối cùng, Trần Minh đối diện với vô số ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, Cái này Mai Linh đan bản thân không có vấn đề gì, bất kể là đan phương hay là dược liệu bên trong đều chứa đựng dược lực tinh luyện, trình tự thả dược liệu, nhiệt độ và cách trường khống hỏa diễm cũng không có điểm nào sai sót. Nói đến đây, mọi người gật đầu, dò xét Trần Minh, sau đó thì sao, ngươi nói có vấn đề, mà giờ lại khẳng định không có vấn đề gì, thì không phải tự đánh vào mặt mình sao? Thanh Dương chân nhân cũng dấy lên hứng thú, không ngờ Trần trưởng môn lại có hiểu biết nhất định về luyện đan. Điều này khiến hắn có chút xem thường, tuy nhiên, nếu như nói không xảy ra vấn đề, thì cho dù hắn không truy cứu, thì những người khác tại đây có thể sẽ sinh nghi ngờ, từ đó làm nhục thanh danh của Tầm Long Môn, mất đi uy tín. Nếu chuyện này chuyển đi, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười trong mắt ngoại nhân. Nhưng lại không ngờ, Trần Ninh, người vốn khiêm tốn, lúc này lại khí thế bừng bừng. Hắn nhìn thẳng vào Thanh Dương chân nhân, nghiêm túc nói, hết thảy đều không có vấn đề. Luyện đan chi pháp rất tinh xảo, được xưng tụng là một vị luyện đan đại sư, nhưng chính người lại xảy ra đại vấn đề. Nghe thấy lời này, Thanh Dương chân nhân chấn động toàn thân, con ngươi bỗng nhiên co rút lại, chăm chú nhìn Trần Minh. Trần Minh khí thế không giảm, nghiêm khắc nói, ngươi năm nay đã có hơn 200 tuổi, có thể nói là trường thọ, trường sinh điện nổi danh cũng là nhờ vào ngươi, nhưng ngươi đã là người sắp chết, thể nội đã mờ mịt tử khí, cuộn xoáy đã lâu. Nếu vẫn dùng những phương pháp cũ để luyện đan, không loại trừ tử khí sẽ ảnh hưởng đến đan dược. Trần Ninh dừng lại một chút, từng chữ một nói, kể từ đó, ngươi luyện chế sẽ không phải là cứu mạng đan dược, mà là đòi mạng độc dược. Một câu nói ra, bốn phía lập tức kinh ngạc, lời nói của Trần Ninh quá mức chấn động. Hắn nói gì? Nói Thanh Dương chân nhân thể nội có tử khí, đây chẳng phải là thứ chỉ có người sắp chết mới có thể xuất hiện sao? Điều này có nghĩa là Thanh Dương chân nhân không sống lâu nữa. Ta cảm thấy khó mà tin, càng giống như Trần trưởng môn nói lung tung. Nhìn Thanh Dương chân nhân tiền phong đạo cốt, phúc thọ kéo dài, đâu có dáng vẻ như muốn chết. Một vài trưởng lão của Thiên Cực Các nhỏ giọng bàn tán, Đồng Phương Thiệu cũng tỏ ra không tin, cho rằng Trần Minh quá mức vô lễ, vậy mà lại nói trước mặt người khác rằng họ sẽ chết. Nếu tin này truyền ra, uy tín của Tầm Long Môn sẽ chắc chắn bị sụp đổ. Trong khi đó, tên thân truyền đệ tử của Trường Sinh Điện lại im lặng. Hắn không đúng rồi, với tính cách bảo vệ lão tổ như vậy, chắc chắn sẽ đứng ra quát mắng. Thế mà tại sao hắn lại trầm mặc? Chẳng lẽ hắn thật sự đã nói đúng sao? Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người bỗng nhiên dấy lên một nỗi sợ hãi lớn lao. Trước mắt tình huống này, mọi người đều nhìn về phía Thanh Dương chân nhân, chờ đợi một đáp án. Thật lâu sau, Thanh Dương chân nhân thở dài, thốt ra một ngụm trọc khí, khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Lão hủ uổng công là luyện đan sư. Thanh Dương chân nhân nói từng chữ trong nghẹn ngào, khuôn mặt hắn hiện rõ vẻ già nua, thần sắc cực kỳ uể oải. Lúc này mọi người mới nhận ra rằng Thanh Dương chân nhân thật sự đã đến tuổi già. Hắn trước đó vẫn nhắm mắt dưỡng thần, có lẽ là để cố gắng giữ lại một tia sinh khí. Người đệ tử thân truyền bên cạnh sắc mặt bi thương, chỉ có hắn thường ngày ở bên lão tổ, tự nhiên hiểu rõ tình trạng của lão. 10 năm trước, Thanh Dương chân nhân đã biết rõ đại hạn sắp đến, hắn đã uống tăng thọ đàn để kéo dài tuổi thọ. Trong những năm gần đây, hắn cũng một mực tìm kiếm phương pháp duy trì sinh mệnh, nhưng không ngờ trong cơ thể đã tích tụ tử khí quá lâu, đạt đến mức độ khủng khiếp. Điều này thậm chí đã ảnh hưởng đến khả năng luyện chế đan dược của Thanh Dương chân nhân. Suốt 10 năm qua, những nghiệp chướng vô hình đã tích tụ lại thành một con số không nhỏ. Chính vì vậy, Thanh Dương chân nhân mới khó lòng chấp nhận. Hiện tại, sinh khí của hắn đã lặng lẽ bị xói mòn, không thể giữ vững. Người đệ tử Trường Sinh Điện dìu lấy lão tổ, nước mắt không ngừng rơi. Nhìn thấy cảnh này, mọi người tại đây đều ngơ ngác. Diễm Hoàng càng ra lệnh cho người nhanh chóng mang cái hộp gỗ lim kia đi, có bao xa cầm bao xa. Đồng Phương Thiệu cũng không thể tin vào những gì mình đang thấy. Hắn sắc mặt khó coi, hôm nay Thanh Dương chân nhân hiện ra vẻ sám hối, lại mang tâm trạng buồn bã. Điều này khiến hắn cảm thấy mấy câu trào phúng vừa rồi thật ngớ ngẩn. Hắn cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tông chủ Huyền Âm Tông, Đoạn Phong thì lại càng kinh ngạc trước nhãn lực của Trần Ninh. Đan dược mà Thanh Dương chân nhân luyện chế cả đời mà vẫn chưa ra lò, vậy mà lại bị Trần trưởng môn chỉ ra sơ hở. Không ngờ rằng Trần Ninh lại có thể nhìn xuyên thấu được điểm mấu chốt. Nhãn lực như vậy, át hẳn phải có thành tựu sâu sắc trong luyện đan thì mới có thể đạt được. Điều này có nghĩa là trình độ luyện đan của hắn còn cao hơn cả Thanh Dương chân nhân. Điều này sao có thể? Nhưng mà tình trạng của Thanh Dương chân nhân lại không lạc quan. Hơi thở của ông rất yếu ớt, chỉ còn lại một chút. Tên đệ tử Trường Sinh Điện không biết phải làm sao trong tình huống này. Tăng thọ, đan mà lão tổ đã ăn vào cách đây 10 năm không có đan phường, là thượng cổ truyền thừa. Ngay cả lão tổ cũng không thể luyện chế ra. 10 năm qua, lão tổ vẫn không ngừng tìm cách đột phá đến cảnh giới đan đạo tông sư, chỉ mong có thể thử luyện chế tăng thọ bảo đan. Đáng tiếc là không thể tìm tòi và luyện chế. Mọi chuyện quá gian nan, căn bản là không khả thi. Đồ đệ của ông thì khóc không thành tiếng. Diễm Hoàng chỉ lặng lẽ nhìn. Thanh Dương chân nhân tặng cùng đan dược cũng chỉ là độc dược đoạt mạng. Hắn lúc này cảm thấy sợ hãi không thôi. Hắn vừa nghĩ nếu như uống vào linh đan này, chẳng phải là sẽ không thể thành tựu thiên thu bá nghiệp sao? Nghĩ như vậy, hắn không khỏi nhìn Trần Ninh thêm một cái. Vị trưởng môn tân tấn của Tầm Long môn này quả thực khiến hắn không ngừng ngạc nhiên. Trần Ninh cũng chú ý đến ánh mắt của Diễm Hoàng. Trong lòng hắn khẽ động, một ý nghĩ chợt xuất hiện. Hắn đứng dậy, tiến đến trước mặt Thanh Dương chân nhân, nhìn lão giả trước mặt, lạnh nhạt nói: "Ta cứu ngươi một mạng, Trường Sinh Điện sẽ trở thành phụ thuộc của Tầm Long môn, ngươi có nguyện ý không?" Một câu nhàn nhạt vừa rơi xuống, Thanh Dương chân nhân, người chỉ còn nửa hơi thở, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cố gắng lấy lại tinh thần, chật vật gật đầu. Lão tuy đang trong tình cảnh khó khăn, nhưng vẫn sống sót, huống chi là Thanh Dương chân nhân. Tên đệ tử bên cạnh càng mừng rỡ như điên, nắm lấy ống tay áo Trần Minh nói: "Ngươi thật có thể cứu lão tổ ta sao? Ngươi muốn để hắn sống thì phải nghe ta." Trần Minh đẩy tay đối phương ra, phân phó: "Chuẩn bị dược đỉnh, chuẩn bị dược liệu ta cần. Còn nữa, nói cho ta biết về danh tiếng của lão tổ ngươi. Ở ngoài không gian có thể thả mấy loại gia hỏa nào?" "Có, có." Tên đệ tử lập tức mở túi không gian, lấy ra một cái dược đỉnh. Lúc này mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, chăm chú nhìn vào hình ảnh của Trần Minh. Trần trưởng môn muốn làm gì? Xem ra hắn muốn luyện đan ngay tại đây. Điều quan trọng không phải là như vậy, mà là ngươi có nghe thấy hắn vừa nói cái gì không? Hắn nói có thể cứu Thanh Dương chân nhân một mạng. Lúc này, hai tông môn khác và mấy vị trưởng lão đều thốt lên trong kinh ngạc, không thể tin vào tai mình. Ngay cả Thanh Dương chân nhân, một luyện đan đại sư, còn không tự cứu nổi bản thân, vậy mà Trần trưởng môn lại muốn dựa vào luyện đan để cứu người. Điều này quả thật khiến người nghe phải sợ hãi. Đông Phương Thiệu liền lộ ra một tia giễu cợt. Vị Trần trưởng môn này thật sự quá tự tin vào khả năng của mình. Chỉ vì phát hiện ra đan dược của Thanh Dương chân nhân mà cho rằng mình cũng là một luyện đan đại sư sao? Trong toàn bộ Linh Châu, chỉ có mỗi Thanh Dương chân nhân là luyện đan đại sư. Ánh mắt Diễm Hoàng cũng lộ ra sự nghi ngờ, liếc nhìn chằm chằm vào Trần Minh. Chỉ có Thương Nguyệt, với vẻ đẹp tuyệt mỹ của mình, vẫn duy trì được một chút bình tĩnh. Bởi vì sư tôn nàng đã từng tạo ra nhiều kỳ tích, nên nàng cũng đã có phần tâm lý chuẩn bị. Thực ra, hành động của Trần Ninh lần này không phải là cảm xúc nhất thời, mà là có tính toán của riêng hắn. Hiện tại hắn đang ở trong hoàng đô của Đại Diễm. Đây chính là địa bàn của Diễm Hoàng, mà Thương Nguyệt cũng là người từ Đại Diễm Hoàng Triều. Dù có quan hệ với sư đổ Phù Lục Chi Đạo, hắn cũng không dám cam đoan rằng Diễm Hoàng sẽ không có âm mưu gì. Chính vì vậy, hắn cần phải bộc lộ một chút thủ đoạn để làm cho Diễm Hoàng e dè, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Luyện đan sẽ là bước tiếp theo, và thực sự muốn thể hiện ra là có thể dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ Trường Sinh Điện, một thế lực lớn mạnh. Lúc này, tên đệ tử Trường Sinh Điện đã theo lời Trần Minh phân phó, chuẩn bị tốt tất cả dược liệu. Tuy nhiên, còn thiếu một vị chủ dược, Thiên Tâm Liên. Diễm Hoàng lập tức hiểu ý, nói: "Thiên Tâm Liên Hoàng Cung có cất giữ, nếu có thể cứu được Thanh Dương chân nhân, bảo vệ cho Linh Châu một vị luyện đan đại sư, một gốc Thiên Tâm Liên không đáng gì." Rất nhanh, một người hầu mang tới Thiên Tâm Liên, Trần Ninh liền bắt đầu luyện đan lần thứ nhất. Hắn muốn luyện một loại nhất phẩm đan dược có tác dụng kéo dài tính mạng kim đan. Thực tế, Thanh Dương chân nhân đã phục dụng tăng thọ đan 10 năm trước, Trần Ninh cũng có thể dùng nó để luyện. Tuy nhiên, loại đan dược này một khi đã sử dụng thì sẽ không thể phục dụng lần nữa. Hôm nay nếu lại luyện tăng thọ đan cũng vô dụng. Vì vậy, Trần Ninh chọn một loại đan dược khác mạnh hơn, có tác dụng kéo dài tính mạng kim đan để cứu Thanh Dương chân nhân trong lúc hấp hối. Người nào có thể nắm giữ được nhiều đan phương như vậy? Trần Ninh bước đến bên dược bình, tâm thần hợp nhất, bắt đầu phóng thích nguyên lực để điều khiển hỏa diễm. Sau đó, hắn lần lượt đưa dược liệu vào. Trần Ninh chăm chú nhìn vào trong dược bình, hỏa diễm lục lọi, hắn cong ngón tay búng ra, một gốc ngưng tâm thảo liền được quăng vào trong hỏa diễm, nhưng ngay lập tức hóa thành đen nhánh cho tàn. Trần Ninh sững sờ, đây là lần đầu tiên luyện đan, hỏa lực không được điều khiển tốt, dẫn đến một sai lầm. May mắn thay, ngưng tâm thảo chuẩn bị rất nhiều, cũng không phải là dược liệu quá quý giá. Cảnh tượng này, trong mắt mọi người xung quanh, khiến đám người không khỏi nhíu mày. Hắn thật sự biết luyện đan sao, đặc biệt là Đông Phương Thiệu, không nhịn được mà cười ra tiếng. Ha ha, Trần trưởng môn, có muốn ta giúp ngươi khống chế lửa không? Trần Ninh không bận tâm, tiếp tục thả xuống một gốc ngưng tâm thảo. Lần này, với kinh nghiệm tích lũy, những kiến thức về luyện đan trong bộ đan thần điển dường như đã khắc sâu vào trí nhớ của hắn, khiến cho mọi việc trở nên thuận lợi hơn. Một gốc ngưng tâm thảo được rút ra dược lực, sau đó hắn lần lượt xử lý các dược liệu khác, từng cái một đều được luyện hóa thành tinh hoa dược lực. Hắn càng lúc càng nhanh chóng, dường như không cần suy nghĩ nhiều, mỗi một gốc dược liệu, mỗi một đạo hỏa diễm, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Sau khi rút ra hết dược lực, hắn liền tiến hành dung hợp tất cả lại với nhau. Quá trình này thể hiện rõ năng lực của một luyện đan sư. Phương pháp dung hợp khác nhau, tinh hoa dược lực được phối trộn một cách vi diệu. Chỉ khi đạt đến trạng thái tự nhiên mà thành, dược lực mới có thể được kích phát một cách lớn nhất. Tuy nhiên, quá trình này cũng rất khó khăn, đòi hỏi luyện đan sư phải có tinh thần lực vững mạnh. Rất nhiều luyện đan sư, cho dù có trong tay phương pháp hoàn chỉnh, vẫn không thể luyện ra được cực phẩm đan dược. Vì không thể đạt được trạng thái tự nhiên trong quá trình dung hợp, họ thường gặp khó khăn trong việc duy trì tinh thần lực. Nhưng Trần Minh lại mang trong mình đan thần điển, với sự thấu hiểu sâu sắc về đạo luyện đan, thêm vào đó là vô số phương pháp dung hợp dược lực đã được hắn kết hợp lại. Chính vì vậy, bước này đối với hắn lại trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Rất nhanh chóng, hắn đã chế thành đan. Khi đó, tôn dược bình phát ra tiếng răng rắc, vỡ thành hai mảnh. Cái này, vậy mà nổ đỉnh. Có người hiếu kỳ nhìn chăm chú về phía đó, nóng lòng muốn biết kết quả. Nổ đỉnh chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là do luyện đan sư kỹ nghệ không tinh, hỏa diễm không được điều khiển tốt, dẫn đến nguyên lực va chạm gây ra bạo tạc, luyện đan thất bại. Loại thứ hai là luyện thành đan dược quá cực phẩm, dược lực mãnh liệt, khiến dược đỉnh không chịu nổi mà nổ tung. Đông Phương Thiệu cũng khẩn trương nhìn về phía đó. Hắn đương nhiên cảm thấy khả năng thứ nhất sẽ xảy ra. Trần Ninh mặc dù có động tác rất điều luyện, nhưng điều đó cũng không thể che giấu việc hắn đã thiêu hủy một gốc ngưng tâm thảo ngay lần đầu. Tuy nhiên, rất nhanh, hắn cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn ngửi thấy một mùi hương đan dược vô cùng mạnh mẽ trong khoảnh khắc này. Không ai còn nghĩ rằng việc luyện chế đã thất bại. Trái lại, mọi người đều cảm thấy Trần trưởng môn có thể đã luyện ra một loại đan dược cực phẩm. Diễm Hoàng cũng không khỏi tò mò nhìn về phía loại đan dược hiện ra trước mặt mọi người. Đan dược mượt mà, sung mãn, toàn thân xích kim sắc, còn có những đường vân nhạt quay quanh. Cái này là 1, 2, 3, 7, 8, 9. Đây là 9 đạo đan văn. Cái gì? 9 đạo đan văn, cực phẩm trong cực phẩm đan dược. Hiếm thấy trên đời, hiếm thấy trên đời a. Một loạt tiếng than thở vang lên, 7 đạo đan văn đã là cực phẩm đan dược, mà giờ đây lại tận mắt nhìn thấy 9 đạo đan văn nhất phẩm. Thật sự chết cũng không tiếc. Lúc này, bọn họ hoàn toàn quên mất rằng đây là đang ở quần tinh điện của Diễm Hoàng. Mỗi người đều không kiềm chế được sự kích động trong lòng. Cử chỉ của hắn chẳng hề giống với phong thái của một tông trưởng lão. Hắn thất thố chạy nhanh đến trước mặt đan dược, chăm chú nhìn viên đan dược với vẻ thành kính như triều thánh. Sắc mặt Đông Phương Thiệu thì rất cứng ngắc, khuôn mặt hắn nghẹn lại thành màu gan heo. 7 đạo đan văn trên viên linh đan đã được coi là cực phẩm đan dược. Hôm nay Trần Ninh lại luyện ra đan dược với 9 đạo đan văn, điều này thực sự khiến người khác rợn cả người. Ngay cả hai vị luyện đan tông sư ở Trung Châu cũng chưa từng luyện ra loại phẩm chất đan dược như vậy. 9 đạo đan văn đó chỉ tồn tại trong truyền thuyết thời thượng cổ mà thôi, không ngờ lại bị Trần Ninh luyện ra. Lúc này, hắn cảm giác lạnh sống lưng. Đồng Phương Thiệu bỗng thấy hối hận vì đã trào phúng đối phương. Sau khi chuyện này xảy ra, không chừng sẽ xảy ra xích mích giữa hắn và Tầm Long Môn. Nhìn vào năng lực khủng bố mà Trần Ninh thể hiện hôm nay, rõ ràng hắn không giống kẻ sớm nở tối tàn, mà có khả năng sẽ ngồi vững vị trí trưởng môn, thậm chí còn có cơ hội thăng tiến vượt bậc. Dù Đông Phương Thiệu có run sợ, nhưng lúc này cũng không thể nịnh nọt. Hắn chỉ có thể ôm lấy một tia may mắn. Ánh mắt Đông Phương Thiệu trầm xuống. Ai nói chín đạo đan văn cực phẩm đan dược nhất định có thể cứu sống Thanh Dương chân nhân? Trần Đinh luyện ra loại đan phường này trước đây chưa từng thấy, loại đan dược này cũng căn bản chưa từng nghe nói tới. Có thể cũng không phải là đan dược kéo dài tuổi thọ gì, mà chỉ là một loại phẩm đan dược thông thường nhất. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy khóc không ra nước mắt. Dù chỉ là phẩm đan dược phổ thông nhất, nó cũng đủ để giúp hắn thăng cấp thành tông sư cấp luyện đan sư. Trần Ninh thì ngược lại, lộ vẻ bình thản. Hắn đem kéo dài tính mạng kim đan giao cho tên đệ tử của Trường Sinh Điện. Đệ tử ấy mang ơn, ánh mắt tràn ngập nước. Đầu tiên là cúi đầu cảm tạ, rồi mới tiến tới trước mặt Thanh Dương chân nhân, ép ông uống đan dược. Thanh Dương chân nhân lúc này hơi thở mong manh, đã đến lúc hấp hối. Sau khi uống đan dược, mọi người đều dõi theo hắn không rời mắt. Một lát sau, khí tức của Thanh Dương chân nhân bắt đầu phồng lên, nhịp tim cũng có phản ứng, từ từ ổn định lại. Khuôn mặt già nua của ông tỏa ra một vệt hào quang, nguyên lực bắt đầu tự mình vận chuyển khắp cơ thể, nuôi dưỡng toàn thân và các tạng phủ. Hắn từ từ mở mí mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Lúc này, hắn cảm thấy như được tái sinh, toàn thân tràn ngập sinh cơ. Ánh mắt của hắn chấn động, nhìn về phía Trần Minh, trong đôi mắt già nua hiện lên lệ quang. Hắn cúi đầu một cách trịnh trọng, lâu lắm không đứng dậy. Những người khác đều có ánh mắt đờ đẫn, hít sâu một hơi. Thanh Dương chân nhân vậy mà thật khởi tử hồi sinh, cái này thật là nhất phẩm cửu văn kim đan, có thể tục mệnh kéo dài thọ nguyên. Nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm Đông Phương Thiệu cuối cùng không còn chút may mắn nào. Hắn vô lực tựa người vào chỗ ngồi, nhận ra rằng mình đã biến thành một tên hề. Trong đêm qua, Thanh Dương chân nhân đã từng dùng tăng thọ đàn, bản thân cũng là một luyện đan đại sư, tự nhiên có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của loại kéo dài tính mạng kim đan mà Trần Ninh đã luyện chế. Nó có khả năng nghịch chuyển sinh tử, khô mọc phùng xuân. Quả thực, đây là một kỳ tích của đan dược. Với chín đạo đan văn cực phẩm, nó khiến cho thọ nguyên của hắn tăng thêm 30 năm. Có thể nói, nó thật sự rất mạnh mẽ. Hỏi rằng, ai có thể từ chối một viên đan dược có thể kéo dài thêm 30 năm sinh mệnh? Quả thật là một thần tích, không cần tạ ơn ta, ngươi cũng đừng quên lời nói vừa rồi. Trần Ninh nhìn Thanh Dương chân nhân, thản nhiên nói. Thanh Dương chân nhân lập tức cúi đầu nói, tự nhiên, Trần Tông Sư đã có ơn tái tạo với lão hủ, Trường Sinh Điện này, sau sẽ vì ngài mà phục vụ. Lời này vừa phát ra, cả hội trường đều kinh ngạc, thái độ của Thanh Dương chân nhân như vậy, quả thực rất hiếm thấy. Tầm Long Môn, cần phải chú ý đây, có người kêu lên. Thật là một thánh môn, luyện chế được một viên kim đan có thể xoay chuyển sinh tử. Trần trưởng môn này sau nhất định không phải là người tầm thường. Một vị trong Huyền Âm Tông thì thầm tán thưởng, cảm thấy lần này không chỉ mở rộng tầm mắt mà còn nhận thức được một nhân vật vĩ đại trong tương lai. Trường Sinh Điện nhờ hắn mà trở thành một thế lực mạnh mẽ, lại thêm sức mạnh, Trường Sinh Điện đã trở thành thánh địa của luyện đan. Có thể nói đã thu nhận rất nhiều cao giai luyện đan sư, có Trường Sinh Điện ở đây, sẽ luôn có dòng chảy không ngừng các loại đan dược cung cấp. Đoạn Phong bước lên một bước, chắp tay nói, Trần trưởng môn, luyện đan chỉ đạo của ngươi quả thực là độc nhất vô nhị, Đoạn Mỗ vì Trần trưởng môn mà hạ lệnh, vì Linh Châu mà hạ lệnh. Lúc này, sắc mặt Đông Phương Thiệu như phủ đầy bụi đất, nhìn theo bóng lưng Đoạn Phong mà tức giận, hảo gia hỏa, vị tông chủ Huyền Âm Tông này quả nhiên không ngồi yên được, lại còn bắt đầu ra tay. Đại Diễm Hoàng đế cũng kích động, đứng dậy từ trên long ỷ, vỗ tay tỏ ý vui mừng nói, Trần trưởng môn hoành không xuất thế, thực là phúc lớn cho ta ở Linh Châu, nhất phẩm đan dược hiếm thấy trên đời mà có thể kéo dài sinh mạng, càng là bảo vật có một không hai. Diễm Hoàng tự nhiên cũng rất động lòng, thọ số có hạn, mà hạn mức cao nhất là điều hắn khát vọng. Nếu Trần Đinh nguyện ý ban tặng cho hắn một khỏa kéo dài tính mạng kim đan, ít nhất hắn có thể sống thêm 30 năm. Có 30 năm này, hắn có thể đem đại diễn khiết kỵ thống lĩnh đến các châu khác thành tựu bá nghiệp. Yến hội tiếp tục. Lúc này, đại diễm hoàng đế không nén nổi hưng phấn, thẳng tiến đến chỗ ngồi của Trần Minh, tự mình rót rượu. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, tâm thần hơi rung động. Đông Phương Thiệu thì sắc mặt xanh mét. Đại diễm hoàng triều khí vận hưng thịnh, nội tình thâm hậu, phóng mắt ra cả chín châu, đều là vương triều cường thị nhất. Thực lực và địa vị của nó có thể so với nhất lưu tông môn, chỉ thua Tầm Long môn, một siêu cấp tông môn. Dù sao, Thiên Cực Các của hắn cũng chỉ là một nhị lưu tông môn. Trước mặt đế vương cầm quyền như đại diễm, không dám khinh thường. Theo lý mà nói, Đông Phương Thiệu không thể nào đắc tội với Tầm Long môn, một tồn tại khổng lồ như vậy. Nhưng một tiểu nhi mới 20 tuổi, sao có thể khiến hắn phải nể phục? Đông Phương Thiệu đương nhiên chỉ xem Trần Ninh là một kẻ có danh tiếng mà thôi. Chỉ có điều, không ai có thể nghĩ tới Trần Ninh lại có thể luyện chế ra cực phẩm nhất phẩm đan dược, kinh diễm tứ tọa. Ngay cả Diễm Hoàng cũng bị bất ngờ, nàng tự mình rót rượu. Đông Phương Thiệu lúc này thật sự muốn tìm một chỗ để chui vào. Hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, như thể đang ngồi trên đống trông. Khi Trần Ninh thấy Diễm Hoàng rót rượu, hắn tự nhiên tiếp nhận, để cho Diễm Hoàng rót đầy chén rượu. Hắn hiểu rõ ý định trong lòng nàng, kéo dài tính mạng kim đan, đối với một vị đế vương có tầm nhìn xa trông rộng mà nói, quả thật là có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Trần trưởng môn ở lại lâu trong núi, tâm tính thanh nhã rất đáng để ta học tập. Nhưng mà trong hoàng cung cũng có nhiều điều thú vị, Trần trưởng môn hoàn toàn có thể ở lại mấy ngày. Nếu có gì muốn xem, cứ mở miệng, ta tuyệt không từ chối. Diễm Hoàng cười lớn, hy vọng giữ Trần Minh ở lại hoàng cung vài ngày. Mượn cơ hội này để kết giao, vậy thì ta sẽ quấy rầy. Trần Minh nhàn nhạt đáp, trong lòng hắn đã có chủ ý. Vốn dĩ hắn muốn đi đón Linh Nhi về Sơn Môn, nhưng giờ đây có lẽ sẽ chỉ hoãn vài ngày. Diễm Hoàng vui mừng nói, Trần trưởng môn nguyện ý ở lại, thật là vinh hạnh cho ta. Tới, tới, tới, chư vị, hãy cùng nhau nâng ly. Mọi người đều nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau 3 lần tiệc ăn và 5 lần tiệc rượu, không lâu sau, yến hội cũng tản đi. Trần Ninh liền mang theo Tiểu Nguyên rời khỏi hoàng cung, đi đến trấn Bắc Hầu Phủ. Dù đã đêm tối, nhưng trong hầu phủ vẫn đèn đuốc sáng trưng. Khi đến trước cửa phủ, người canh gác thấy hai người hắn, sắc mặt liền trở nên khó coi, rút một chui đao ra và hỏi, người nào vậy? Đi bẩm báo chỗ ở của ngươi, hãy nói rằng bằng hữu cũ tới thăm hỏi. Tiểu Nguyên ném qua một tờ tiến chỉ, trên đó có chữ viết của Trần Minh. Tô Linh Nhi nhất định nhận ra, kẻ trông coi chần chừ một chút, rồi quay người chạy vào trong phủ. Không lâu sau, hắn trở lại, còn có một thân ảnh kiều diễm theo sau, trưởng môn ca ca. Tô Linh Nhi không nén được vui sướng, liền nhào vào trong ngực Trần Minh. Khi được đón nhận, nàng như cảm thấy bị ủy khuất, bật khóc nức nở. Được rồi, Linh Nhi không khóc, ta sẽ vào trước. Trần Minh đau lòng, nhẹ xoa đầu nàng. Nhưng Tô Linh Nhi dường như đã lâu không được nũng nịu, trong lòng chất chứa vô vàn ủy khuất, không chịu buông Trần Minh ra, ôm chặt lấy hắn, cứ như vậy treo trên người hắn. Trần Ninh chỉ đành mặc kệ, thẳng tiến vào trong viện. Lúc này, đạo thần cũng xuất hiện trước mặt hắn. So với vài ngày trước, lão lại tăng thêm vài phần vẻ già nua. Đạo thần tiền bối, nói ngắn gọn, ta muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Ninh ngắn gọn, nhìn thấy Linh Nhi có chút tiểu tụy, lòng hắn không khỏi dâng lên, lo lắng. Ai, đạo thần khoan thai thở dài, nói, lão phu đã để Linh Nhi theo ta chịu khổ. Lão phu tuy thay thế chức vụ chấp trưởng hầu phủ, nhưng trấn Bắc Hầu đã bị phế tu vi trong triều, một số người mượn cơ hội này làm khó, muốn đoạt lấy binh quyền của hầu phủ. Nếu binh quyền bị tước đoạt thì gần như chắc chắn sẽ rơi vào tay uy vũ tướng quân Chu Dã. Chu Dã vốn dĩ cùng hầu phủ không đội trời chung, nếu hắn nắm quyền nhất định sẽ không tha cho Thi Gia. Đạo thần mặt mũi tái xanh, phẫn nộ nói, kẻ Chu Dã này ỷ vào có hoàng thất làm chỗ dựa, hoành hành bá đạo, hành sự không kiêng nể. Mỗi khi ta cùng người trong phủ ra ngoài, đều chắc chắn bị bọn cường đạo giả trang phục kích. Không chỉ có thế, hắn còn có thể phái cao thủ tập kích vào phủ đệ của ta. Hắn Chu Dã nghĩ dùng thủ đoạn này để buộc ta gia tộc Phi phải ngoan ngoãn giao nộp binh quyền. Không phải có 30 vạn đại quân sao? Vì sao không động một chút nào đến trấn thủ phủ? Trần Ninh nghi hoặc hỏi. 30 vạn quân sĩ đều là trấn thủ Linh Châu Bắc Địa. Nếu như ta sử dụng binh lực để trấn áp, tức là thỏa mãn nguyện vọng của Chu Dã, hắn ước gì ta gia tộc thi điều động binh lực, dùng khí tài vào việc riêng. Đó chính là điều mà hắn kiêng kỵ nhất. Đạo thần chán nản thở dài, hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, gia tộc thì sẽ nhất định bị chôn vùi dưới tay mình. Tô Linh Nhi cũng đỏ vành mắt, không dám nhìn thẳng vào Trần Ninh. Trước đó, nàng luôn nói với trưởng môn ca ca rằng không có chuyện gì nghiêm trọng, kết quả lại lừa dối trưởng môn ca ca, mà cũng không giúp được gia gia bảo vệ gia tộc thi. Nàng tự trách mình, thần sắc suy sụp. Trần Ninh lại khẽ mỉm cười, nói, Linh Nhi, ngươi không nên tự trách. Chuyện này đối với tổ tôn hai người thật khó làm, vì phía sau Chủ Giá tất có kẻ sai khiến. Trên Bắc Hầu tu vi bị phế chỉ là cái cớ. Ta đoán rằng, người phía sau kia sớm đã tính toán nhằm vào 30 vạn đại quân và binh quyền này. Đạo thần cũng gật đầu nói, không sai, Chu Dã sau lưng nhất định có đại nhân vật trong hoàng thất, nếu không thì tuyệt đối không thể có năng lượng lớn như vậy. Toàn bộ triều Văn Vũ, không ai dám trái lệnh hắn, đều ngầm đồng ý với những việc hắn làm. Nói đến đây, bên ngoài, phủ đệ lại vang lên tiếng ồn ào khắp trốn, ánh lửa ngút trời, xem ra là có cuộc động thủ. Đạo thần ánh mắt trầm xuống, nói, nhất định là Chu Dã đã phái người đột kích vào phủ đệ. Đám tạp nham này, nói xong, đạo thần liền muốn tiến ra nghênh địch. Trần Đình lại cười nói, đạo thần tiền bối, lần này, ta đến đây là để đón Linh Nhi trở về, cho nên việc này giao cho ta xử lý là đủ. Nếu không, ta sợ rằng Linh Nhi sẽ không nỡ, phải lo lắng cho hoàng đô này. À, một góc phòng, Trần Bắc Hầu bị phế sạch tu vi, co quắp, ngồi trên một chiếc ghế mây, khinh thường nói, ngươi cho dù là trưởng môn Tầm Long Môn thì thế nào, ngươi làm sao có thể quản được chuyện trong hoàng triều. Tầm mắt hắn ném qua, lúc này Trấn Bắc Hầu trong bộ dạng tàn phế, đối với Trần Ninh cũng không có quá nhiều oán hận, bởi vì hắn biết rõ, cho dù hắn không bị Trần Ninh phế bỏ tu vi thì binh quyền này hắn cũng không giữ nổi. Đại Diễm Hoàng Tử đã muốn chiếm đoạt quyền lực của hắn, hắn căn bản không thể kháng cự. Hầu phủ bị hủy diệt, chỉ còn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sau khi đạo thần chấp trường thi ra, Trần Bắc Hầu liền biết rõ thân phận của Trần Ninh, chỉ là hắn không nghĩ rằng người này lại có chút nguồn gốc với Nhị Thúc Công. Nếu không, Nhị Thúc Công đã có thể thi triển Thiết Thiên Quỷ Thủ đánh cắp khí vận của Đại Diễm, nói không chừng hắn cũng có thể xưng vương, chứ không phải như hiện tại, người là dao thớt, ta là thịt cá. Hắn chỉ có thể mặc cho Chu Dã phụ mệnh Đại Diễm Hoàng Tử cưỡi lên đầu hắn. Trấn Bắc Hầu phủ, sở dĩ Trấn Bắc Hầu biết rõ Chu Dã đứng sau lưng Đại Diễm Hoàng Tử là vì hắn đã từng là hoàng tử khôi lỗi, bị một tay nâng đỡ lên vị trí này. Tuy nhiên, hiện nay vị hoàng tử có dã tâm bừng bừng ấy dường như muốn tìm một công cụ để thay thế chính mình. Mặc dù hắn biết rõ thân phận của Trần Ninh, nhưng vẫn không ôm một tia hy vọng. Tầm Long Môn tuy rằng là một siêu cấp tông môn, nhưng loại quái vật khổng lồ này trong đó khẳng định không bền chắc như thép, chắc chắn có các phân công hệ, không thể nào mọi sự đều nghe theo mệnh lệnh của trưởng môn. Huống chi với cấp bậc thế lực này, sao có thể dễ dàng nhúng tay vào việc của hoàng triều. Mặc dù kiếm tiên Lý Trường Thiên đã từng một kiếm chạm diệt Ngự Phong hoàng triều, nhìn có vẻ phong quang, nhưng đó là vì Ngự Phong hoàng triều bản thân đã trở thành đối tượng của thiên hạ hưng thảo, là một quốc chi chủ. Hắn còn là một đời bạo quân, chỉ hạ dân chúng lầm than, khiến họ phải trôi giạt khắp nơi. Do đó, việc kiếm tiên chạm diệt Ngự Phong hoàng triều là dân tâm sở quy, vì dân trừ hại. Nhưng mà Đại Diễm hoàng triều lại có thể khác biệt. Khí vận của Đại Diễm hưng thịnh, nội tình thâm hậu, đồng thời được lòng dân, phúc nguyên kéo dài. Tầm Long Môn nắm giữ sức mạnh có thể hủy diệt Đại Diễm, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Như vậy sẽ động chạm đến căn cơ, gây họa lớn từ trong bóng tối. Hơn nữa, nếu bỗng dưng xuất binh, tông môn cũng sẽ bị tổn hại danh dự, vì chính đạo, điều này thật sự bị coi thường. Trong Tầm Long Môn, các trưởng lão và một nhóm cường giả không thể để cho vị trưởng môn trẻ tuổi này làm bừa tông môn cấp bậc này. Điều mà họ quan tâm nhất chính là thanh danh. Do đó, Trấn Bắc Hầu mới có quyết định chắc chắn. Dù cho Trần Ninh có tài năng đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng hầu phủ đang trên bờ diệt vong. Nếu là trong triều đình bình thường, các quan viên có thể bỏ qua, thậm chí Chu Dã cũng chỉ là một con tôm nhỏ. Dựa vào thân phận trưởng môn, cho dù có hành động bá đạo một chút, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ cần bảo toàn được hầu phủ, bảo toàn được Thi gia. Tuy nhiên, phía sau Chu Dã, có thể là vị đại diễm hoàng tử, hắn lại vô cùng có khả năng sẽ trở thành đại diễm hoàng đế trong tương lai. Trấn Bắc Hầu tiếp tục ngồi trên ghế mây, bình thản nhìn hình bóng Trần Minh bước ra khỏi phủ. Đạm Mạc nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài cổng, hắn chờ đợi các cường giả bên ngoài tiến vào. Đột nhiên sắc mặt hắn khẽ thay đổi, chậm chạp không tiến vào sao? Ngược lại là xem thường vị Trần trưởng môn này. Bên ngoài phủ đệ, hơn 10 thân ảnh ngã xuống mặt đất lạnh như băng, trở thành từng cỗ thi thể. Xa xa chỉ còn lại một người đứng thẳng, thân thể bên trên không ngừng run rẩy. Trước mặt hắn là một thanh niên có vẻ bình thản, nhưng lại nắm giữ sức chiến đấu khủng khiếp, thực sự khiến hắn không ngừng kinh hãi, thậm chí khiến cho hắn, một vị cường giả đỉnh phong trong linh vũ cảnh, nảy sinh lòng sợ hãi. Thực tế, đối diện với vị thanh niên kia, mỗi lần ra tay đều quá mức hời hợt. Mỗi lần giết một người đều chỉ bằng một chiêu. Ở cận chiến, chỉ cần tùy ý phát ra mấy cái trưởng ấn là đã đánh chết những kẻ xâm phạm. Nếu là chiến đấu ở xa, hắn càng chịu thiệt thòi hơn. Thanh niên kia thậm chí cầm một cây trường cung giữa thiên địa, những hạt mưa rơi xuống cũng có thể hóa thành mũi tên, mỗi mũi tên bắn ra đều chấm dứt một mạng sống. Mà từ đầu đến cuối, vị tuấn giật thanh niên ấy không hề nói một câu nào. Sự tàn nhẫn như vậy thực sự khiến hắn cảm thấy chùn bước, nhưng hắn không thể lui bước. Hắn phụ mệnh tướng quân Chu, đêm nay nhất định phải chiếm lĩnh Trấn Bắc Hầu phủ. Nhưng giờ đây, hắn muốn làm sao để bắt được người kia? Hắn xa xa gọi, các hạ, ta khuyên người không nên xem vào chuyện bao đồng, nếu không, cả hoàng đô này, thậm chí cả đại diễm hoàng triều, cũng không có chỗ cho ngươi dung thân, để chủ tử nhà ngươi qua đây. Trần Ninh không để ý đến sự uy hiếp của đối phương, bình thản mở miệng, tính toán lưu lại một mạng cho hắn, để áo tim. Nếu không giết hắn, chính mình còn phải gấp gáp đi một chuyến, thật phiền phức. Một bên, đạo thần chứng kiến tình cảnh vừa nãy, cũng không khỏi kinh hãi, không ngờ Trần Minh lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Tại Trấn Bắc Hầu Phủ, thời điểm hiện tại, vì đối phó với trận sát thương, cũng không thể không sử dụng tuyệt kỹ, thiết thiên quỷ thủ, nhưng giờ đây, chỉ dựa vào thực lực nghiền ép, cũng đã đủ để giải quyết những đối thủ khiến đạo thần phải đau đầu. Đó là hơn 10 vị cường giả ở linh vũ cảnh hậu kỳ. Người báo tin còn là một người có thực lực đỉnh phong linh vũ cảnh. Người ấy thậm chí không dám đối đầu với Trần Ninh, chỉ dám thét ra những lời hùng hồn. Khi Trần Ninh cho hắn một bậc thang, hắn lập tức nhân đó mà nói, tốt, tướng quân của ta sẽ đến đây, nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ngay sau đó, hắn quay người bước vào trong bóng tối, không còn thấy tăm hơi. Không lâu sau, một nhóm lớn binh lính trong khôi giáp từ xa chạy đến. Chiến trận đã đến lúc quyết liệt, không ai có thể xâm nhập vào hầu phủ. Người cầm đầu, ngồi trên lưng ngựa, chính là uy vũ tướng quân Chu Dã. Hắn kìm chặt dây cương, dò xét bóng dáng của Trần Ninh, mở miệng với vẻ bá đạo, ngươi là kẻ đã giết hại nhiều bộ hạ của ta. Trần Ninh gật đầu, ánh mắt dừng lại sau lưng hắn, nơi có một nhóm quân sĩ đứng bên. Hắn thoáng có chút thất vọng vì chủ nhân của họ không đến. Chu Dã tức giận nói, thật to gan, dám giết bộ hạ của Chu Dã. Ngươi chán sống rồi sao? Đại hoàng tử đã ra lệnh, trong vòng 3 ngày, Trấn Bắc Hầu phủ phải giao ra quyền binh. Chu Dã vốn nghĩ đêm này sẽ dẫn quân xông vào hầu phủ, nhưng không ngờ lại gặp phải nhiều khó khăn. Hắn là người được đại hoàng tử đề bạt lên, hiện tại uy phong và vinh hoa phú quý đều đến từ đại hoàng tử, vì thế hắn không dám có nửa điểm sơ suất. Dù tối nay có muốn vạch mặt, thậm chí trắng trợn san bằng hầu phủ, hắn cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng Trần Ninh hiển nhiên không quan tâm đến Chu Dã, mà chỉ nói, ngươi hãy để người sau lưng tự thân qua đây. Nghe vậy, Chu Dã nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Ngươi biết người sau lưng ta là ai sao? Không biết, nhưng hắn chắc chắn không thể là đại diễm hoàng đế được. Trần Ninh nở một nụ cười nghiền ngẫm, nhìn về phía Chu Dã, người kia lại kiêm kỵ mà không sâu sắc, cười đáp, ngươi làm sao kết luận người sau lưng ta không phải hoàng đế đệ hạ? Vừa dứt lời, không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo khó hiểu, cơn gió lạnh thấu xương khiến Chu Dã không khỏi rùng mình. Ngươi thật sự dám nói như vậy? Người sau lưng ngươi là cô sao? Trần Ninh bên cạnh một mực im lặng, bỗng dưng lấy xuống mặt nạ ra người, lộ ra diễm hoàng, rầm rầm. Trong khoảnh khắc đó, tất cả binh lính ở đây đều quỳ xuống trước diễm hoàng, binh khí rơi đầy đất, Chu Dã càng kinh hãi không ngừng, trực tiếp ngã từ trên ngựa xuống, run rẩy dập đầu. Mạc tướng Chu Dã, tham kiến bệ hạ, ta hỏi ngươi, người sau lưng ngươi là cô sao? Diễm Hoàng thần sắc băng lãnh, hắn dĩ nhiên không phải người. Sau lưng Chu Dã, còn người kia là ai? Đáp án đã rõ ràng, hắn làm sao có thể không tức giận? Chính mình còn chưa chết, nhi tử đã bắt đầu âm thầm tích lũy sức mạnh, tranh đoạt binh quyền. Hắn có phải sợ ta tại vị trí này, làm phiền đến hắn không? Diễm Hoàng quát lạnh một tiếng, tất cả quân sĩ đều tâm thần bất an, không dám phát ra tiếng động. Chu Dã thân thể run rẩy, cảm thấy đại họa đang ập đến. Hắn cúi thấp đầu, ánh mắt trở nên hung ác, quyết tuyệt, xòe bàn tay ra chụp vào mặt mình. Việc đã đến nước này, hắn chỉ còn một con đường chết, nhưng có thể cứu cả gia đình hắn, từ già đến trẻ, nhưng Diễm Hoàng không cho hắn cơ hội nào. Hưu, một đạo khí kình từ những cường giả ẩn nấp trong bóng tối của hoàng thất đã bắn tới, trúng vào bàn tay của Chu Dã. Trần Trường Môn, nghịch tử hành sự tự ý làm bậy, thật là làm rối loạn thanh tĩnh của ngươi. Diễm Hoàng nhìn về phía Trần Ninh, trong ánh mắt của nàng có ba phần áy náy. Dù có phải là chuyện của nàng hay không, Diễm Hoàng vẫn muốn giúp đỡ để giải quyết mọi việc. Như vậy nàng có thể đưa Linh Nhi trở về. Trần Ninh mở miệng nói, không sao, việc này đã làm phiền bệ hạ hao tâm tổn trí. Khi bản tọa trở về đến Sơn Môn, nếu có thể luyện chế được kéo dài sinh mệnh kim đan, ta sẽ phái người mang đến đại Diễm Hoàng cùng một lần. Nghe đến những lời này, sắc mặt Diễm Hoàng lập tức hớn hở, vội vàng nói, cô thật may mắn khi có thể nhận được đan dược từ Trần Trưởng Môn, một vị luyện đan tông sư. Một viên kim đan cấp một nhỏ bé như vậy là một trong những phương pháp ổn định quyền lực của Diễm Hoàng. Như vậy, không chỉ Thương Nguyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà đạo thần ở Hoàng Đô cũng sẽ ổn định hơn rất nhiều. Quả là một mũi tên trúng hai đích. Không lâu sau, những sự việc nơi đây đã được giải quyết. Trấn Bắc Hầu Thi Thiên Hào bất lực, nằm ngã trên ghế mây, từ bên ngoài nghe thấy tất cả mọi chuyện. Hắn không ngờ rằng Trần Ninh lại thật sự vì Thi Gia mà giải quyết vấn đề. Hơn nữa, nhìn vào tình hình này, ngay cả Diễm Hoàng cũng phải tỏ ra cẩn trọng, không dám thất lễ với Trần Ninh chút nào. Thực ra, hắn, Thi Thiên Hào, đã từ đầu đến đuôi thua cuộc. Rất nhanh, Diễm Hoàng hạ chỉ lệnh cho đại hoàng tử bị giam lỏng tại Hoàng Cung, không được phép rời khỏi một bước. Tước vị Trấn Bắc Hầu sẽ được đạo thần kế thừa. Tin tức về sự việc tối qua cũng rất nhanh chóng lan truyền khắp triều đình, khiến cho cả triều văn võ đều xôn xao bàn tán. E rằng từ nay về sau, Trấn Bắc Hầu Phủ sẽ bước lên một tầm cao mới, trở thành một thực thể mà tất cả mọi người trong hoàng triều không thể động chạm. Linh Nhi chuẩn bị từ biệt tại Trấn Bắc Hầu Phủ, còn Trần Ninh thì an ổn vào ở trong hoàng cung. Đại Diễm Hoàng Cung vô cùng hào hoa, xa xỉ, hắn sống trong cảnh cẩm y ngọc thực, an nhàn sung sướng. Diễm Hoàng vì thể hiện thành ý, càng vung tay cho phép Trần Ninh tự do hành tẩu trong cung, không gì kiêng kỵ. Có thể nói, trừ Diễm Hoàng ra, hắn chính là người duy nhất không cần tuân thủ quy tắc của Hoàng Cung, được hưởng thụ sự tôn sùng. Tuy nhiên, Trần Ninh cũng không hề vui mừng, đến quên cả trời đất. Hắn biết rõ, tất cả những điều này đều nhờ vào việc hắn tụng thánh môn và có thể luyện ra nhất phẩm đan dược để đổi lấy. Nếu truy cứu căn nguyên, vẫn chính là do thực lực của hắn, sự đãi ngộ xa hoa trong hoàng cung và sự kính trọng của Diễm Hoàng đều xuất phát từ thực lực của hắn. Điều này khiến hắn càng thêm khát khao thu hoạch được nhiều sức mạnh hơn, nắm giữ thực lực mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, hắn sẽ không cần phải kiêng kỵ một đại Diễm Hoàng triều nào cả. Gọi ra hệ thống, Trần Ninh nhìn lên tình trạng hiện tại của mình. Túc chủ, Trần Ninh tu vi linh vũ cảnh đệ cửu trọng thiên xưng hào. Nhìn rõ mọi việc trưởng môn đã đeo, manh tân trưởng môn có thể hoán đổi linh thú đồng bạn, thủy tổ hắc long ấu nhiên kỳ thần thú, công pháp thần thông hy hữu cấp, thiết thiên quỷ thủ, hỏa thần ấn, thông thiên phù lục, mê hoặc nhân tâm, đan thần điển, sử thi cấp, trích tinh chỉ, vũ khí trang bị, Chu Thiên Cung, ám ảnh đấu bồng, đặc thù vật phẩm, thánh quang mũi tên yếp, khốn tiên phù dự, thần tốc phù ủng, 10 cái, hộ thân phù ứ, 100 cái cùng một số phù lục khác. Thực lực hiện tại vẫn chưa đủ, linh vũ cảnh đệ cử trọng thiên đã coi là một cao thủ, nhưng bốn phía đều là cường địch, ẩn nấp trong bóng tối. Đối thủ là những cường giả có thực lực khủng bố, hơi bất cẩn một chút, hắn sẽ gặp nguy hiểm lớn. Trần Ninh về đến trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, bên ngoài môn lại nổi lên một trận gió, làm cửa phòng mở ra. Thư Nguyệt cười yếu ớt bước vào gian phòng. Ảnh Vũ đứng thẳng bên ngoài cửa, cảm giác quen thuộc này. Chẳng lẽ, Trần Ninh không khỏi hồi tưởng lại. Mỗi lần cùng đại trưởng lão đơn độc bên nhau, đều có Ảnh Vũ đứng bên ngoài mang theo gió. Thực sự không biết từ bao giờ điều này đã trở thành một truyền thống. Nhưng mà, mỗi lần đều không phải là chuyện tốt lành gì. Lần đầu tiên, hắn tiễn bánh ngọt, lại bị gượng ngủ lại một đêm. Giường nhỏ của Thương Nguyệt thật chật chội. Đêm đó hắn ngủ cảm thấy vô cùng khó chịu. Hết lần này đến lần khác, đối phương còn một mực trả sát. Sau đó, còn có việc Thanh Thúy Phong, khiến cho cửu trưởng lão nói thổ huyết. Chính hắn cũng đã bị Thương Nguyệt giữ lại một đêm. Lần này thật sự là tuyệt. Hắn thậm chí còn chưa đụng đến giường, ngồi ngủ một chút mà tinh thần vẫn còn căng thẳng. Hộ thân phù đã tiêu hao hầu như không còn. Trong lần này, khi thấy cảnh tượng tương tự, Trần Ninh không khỏi cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Ngươi không được qua đây, hắn trong lòng kêu lên. Thân thể không tự chủ được lùi về phía sau. Hắn đã phải vất vả lắm mới trải qua được một đêm trong hoàng cung. Giờ đây, trong hoàn cảnh tốt như thế này, Trần Ninh không muốn phung phí cơ hội trời cho, lại không muốn phải đối phó với đại trưởng lão thêm một đêm nữa. Điều đó chẳng phải là lãng phí đồ vật sao? Dù vậy, tối nay hắn vẫn còn chút phấn khích. Hắn cảm thấy không hề thua kém. Trần Ninh rất sợ bị đại trưởng lão chi phối thời gian. Trong thời gian qua, hắn đã chuẩn bị 100 tấm siêu nhất phẩm hộ thân phù, mà hắn còn chưa dám dùng đến một tấm. Nam tử bên ngoài cũng phải biết bảo vệ bản thân mình. Đại trưởng lão bước tới với dáng người uyển chuyển, nhưng lần này nàng không có hành động gì cả. Nàng chỉ ngồi đối diện với Trần Minh. Thật tốt, vị trí này rất an toàn. Trần Minh trong lòng vui mừng, tạm thời buông lỏng tâm trí, cười nhìn về phía đối phương. Thương Nguyệt mỉm cười nói, sư tôn, ngươi không phải nói có chiêu thức mới muốn truyền thụ cho thiếp thân sao? À, cái này, chiêu thức này nói như thế nào đây? Phù lục là một lĩnh vực rất sâu, vi sư lo lắng ngươi không nắm chắc được, hay là để muộn một chút lại dạy cho ngươi. Sư tôn thật sự quan tâm đến thiếp thân rất vui mừng, ngươi vui mừng là tốt rồi. Trần Ninh cười ha hả nói, Thương Nguyệt nhẹ nhàng duỗi bàn tay nhỏ nhắn, trong suốt như ngọc thạch, và từ bàn tay nàng tỏa ra một luồng chân nguyên lực lượng thuần bạch. Cái này là gì? Trần Ninh khó hiểu nhìn nàng. Thương Nguyệt, với giọng nói như chim sơn ca, nhẹ nhàng nói, sư tôn, từ trước đến nay, đều là ngài truyền thụ cho thiếp thân phù lục chi đạo. Hôm nay, để thiếp thân cũng phản hồi ngài một lần, giúp ngài cảm thụ chân nguyên lực lượng. Chân nguyên lực lượng là tiêu chí để đạt đến cường giả địa vũ cảnh. Nó có thể chuyển hóa nguyên lực thành chân nguyên lực lượng càng thuần khiết và mạnh mẽ hơn. Cường giả địa vũ cảnh thậm chí không cần vận dụng võ kỹ thần thông, chỉ cần dựa vào chân nguyên lực lượng cũng có thể ngự địch. Ngự khí phi hành cũng là năng lực cơ bản của cường giả địa vũ cảnh. Trần Ninh đã đạt đến linh vũ cảnh đệ cửu trọng, sắp sửa đạt đến đỉnh phong của linh vũ cảnh. Hắn chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào địa vũ cảnh. Thư Nguyệt tự nhiên chú ý đến điều này, nhưng do có nguyên nhân từ ám ảnh đấu bồng, nàng không thể thấy rõ cụ thể tu vi của sư tôn. Nàng chỉ có thể dựa vào phỏng đoán, cảm thấy sư tôn đại khái đang ở linh vũ cảnh trung kỳ. Kỳ thực, điều này đã rất khủng khiếp. Nếu nghĩ về 2 tháng trước, sư tôn còn chưa mở ra khí hải thối thể cảnh phàm nhân, mà giờ đã đạt đến linh vũ cảnh trung kỳ. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, nàng và Tiêu Mị đã suy đoán rằng cần phải tiếp xúc trực tiếp với Trần Ninh mới có thể thu hoạch được bí bảo từ sư tôn. Nhưng sau khi nghĩ lại, nàng cảm thấy điều đó có chút sai lệch. Không phải chỉ là đơn thuần tiếp xúc với điều này, mà là được sư tôn tán đồng, hoặc có thể nói là sự tín nhiệm tương tự. Thương Nguyệt chú ý rằng Tô Linh Nhi đã thăng cấp, hiện đã đạt đến linh vũ cảnh cửu trọng, mà sư tôn lại rất nhớ mong nàng. Yến hội kết thúc liền thuyết phục Diễm Hoàng đi giúp Thi Gia giải vây. Điều này càng chứng tỏ sư tôn có sự tín nhiệm lớn lao đối với nàng. Thương Nguyệt cảm thấy nàng cần phải được sư tôn tán đồng mới có thể đạt được tín nhiệm của hắn. Điều này mới là mấu chốt. Bất luận bí bảo có phải do sư tôn chủ động vận dụng hay không, cách làm này đều là sách lược vẹn toàn, trăm lợi mà không một hại. Lúc này, Trần Ninh đang nhìn chằm chằm vào một luồng chân nguyên lực lượng có phần thất thần. Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói, sư tôn, Từ giờ thiếp thân sẽ buông bỏ hết thảy phòng bị, để ngài có thể tinh tế cảm nhận chân nguyên lực lượng. Nàng tu vi quá cao, như thể không có giới hạn. Sợ rằng Trần Minh vừa mới tiến vào thần thức liền bị nghiền nát, từ đó trở thành một kẻ si ngốc. Nói xong, Thương Nguyệt liền dỡ bỏ phòng bị. Trần Minh quan sát thấy, lúc này đối phương thật sự rơi vào trạng thái không đề phòng, đôi môi kiểu diễm của nàng hơi nhếch lên, thổi qua liền như phá ra thịt. Một dung nhan tuyệt mỹ, tựa như một quả đào chín mọng. Trần Minh thăm dò đưa tay nắn nắn gương mặt của Thương Nguyệt, nhưng nàng không có phản ứng, có lẽ nàng đã tiến vào một trạng thái vô thức. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Hắn không còn kiêng rẻ nữa, thần niệm phóng thích, cảm nhận luồng chân nguyên lực lượng. Đây chính là một cơ hội ngàn năm có một, dù cho làm nhiệm vụ có thể nâng cấp và nhận được nhiều phần thưởng, nhưng ai lại không mong muốn đẳng cấp cao hơn nữa? Tốt nhất là càng nhiều càng tốt. Một lát sau, Trần Minh thu hồi thần thức, khí tức trên người lại tăng lên. Oanh, hắn trực tiếp tấn thăng đến địa vũ cảnh đệ nhất trọng thiên. Trước đây, Trần Minh đã dùng tẩy tùy thần quả và thiết thiên quỷ thủ để tu luyện cho Trấn Bắc Hầu. Bản thân hắn cũng đã có căn cơ rất sâu, nội tình vững vàng. Hắn chỉ còn thiếu một chút khế cơ nữa là có thể đột phá tới linh vũ cảnh đỉnh phong. Không ngờ rằng, chỉ cần cảm thụ một đợt chân nguyên lực lượng, hắn đã trực tiếp tấn thăng lên địa vũ cảnh. Dầm, lúc này, Thương Nguyệt cũng khôi phục tâm thần, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, có chút vẻ mệt mỏi. Vừa rồi, lần trải nghiệm đó tiêu hao của nàng cũng rất lớn, thế nhưng tất cả đều xứng đáng, vì nàng đã có thể nhận được sự tán đồng và tín nhiệm từ sư tôn. Dù thế nào, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nàng không rõ sư tôn có cảm thụ được chân nguyên lực lượng hay không, nhưng nếu có một chút thu hoạch, thì ngay cả việc không có sự tăng tiến thực chất cũng không sao. Đến lúc đột phá, tu vi cũng sẽ càng thêm vững chắc. Nàng nhìn lại trang phục của mình, phát hiện không hề lộn xộn. Một vẻ thất vọng lướt qua dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Trong lòng sư tôn của nàng, giá trị của nàng ngày càng lớn. Dù có muốn tiếp xúc gia thị để bù đắp, cũng chưa chắc nàng không thể tiếp nhận. Có lẽ đây là cách nhanh nhất để thu hoạch được tín nhiệm từ sư tôn. Đáng tiếc, sư tôn lại không làm gì cả. Thương Nguyệt cau mày, âm thầm nghĩ đến việc sau này sẽ làm thế nào để đưa Tô Linh Nhi ra khỏi bên cạnh sư tôn. Khổ cực cho ngươi, vi sư không giữ lại ngươi, mau về nghỉ ngơi đi. Trần Minh vừa mới đột phá cảnh giới, đang rất vui vẻ, có thể tận hưởng một giấc ngủ ngon. Sư tôn, mỗi lần ngài đều vội vã đuổi thiếp thần đi. Thương Nguyệt ung dung mở miệng, giọng nói đầy u oán. Cái này không phải là vì lo cho ngươi sao? Ngươi đã mệt mỏi rồi, hãy mau chóng trở về nghỉ ngơi đi. Trần Minh đáp. Thương Nguyệt lại thổi tắt ngọn nến trong phòng, cười yếu ớt nói, sư tôn, Đại Diễm Hoàng Cung dù sao cũng khác với Tẩm Long Môn, có thể sẽ có nguy hiểm. Thiếp thân hôm nay sẽ ở lại bên trong phòng này để bảo hộ ngài. Dùng bảo chu toàn, Trần Minh vừa muốn từ chối thì Thương Nguyệt đã đưa ngón tay ngọc chỉ vào miệng hắn. Sư tôn, xin thứ cho hôm nay thiếp thân không thể rời khỏi ngài. Tự ý quyết định một hồi, ngửi mùi thơm từ đầu món tay truyền đến, Trần Minh cảm thấy khó mà từ chối, hắn chỉ có thể khuất phục. Ngày hôm sau, Trần Minh dẫn theo Thương Nguyệt và Tô Linh Nhi cùng nhau đi tới trận truyền tống, trở về tông môn. Tại Chu Tước Phong, trong làn sương sớm, Trần Minh dẫn Tô Linh Nhi từ lưng tiên hạc nhảy xuống, chuẩn bị trở về chỗ ở. Đúng lúc này, một tên nhân mã hắc long tộc hùng hổ chạy đến. Hắn trầm giọng nói, long chủ, không tốt rồi, thời gian gần đây, có một cô nương mặc áo trắng thường xuất hiện quanh chỗ ngài ở. Ta đã nhiều lần muốn lên tiếng hỏi, nhưng phát hiện đối phương thân pháp quá mạnh, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Bạch y, không lẽ là nàng? Trần Minh suy nghĩ, trong đầu hiện lên hình ảnh một nữ nhân xinh đẹp đầy quyến rũ. Lần trước gặp mặt quả thật có chút xấu hổ, hắn đã đuổi nàng vào tắm rửa. Giờ đây lại có một lần gặp gỡ chân thành, nhưng nàng vì sao lại tìm đến hắn? Không lẽ là do đã đổi ý về sự tình trước đó, hay là muốn diệt khẩu? Trong lòng Trần Minh không khỏi lo lắng, Mộng Vũ Y có thể ngồi ở vị trí nhị trưởng lão trong độ tuổi này, tất cả đều nhờ vào thiên phú vô song và thực lực cực kỳ khủng bố của nàng. Tôn Vũ mà còn mạnh hơn cả Tiêu Mị Tôn Vũ. Nhưng dù thế nào đi nữa, Trần Ninh hiện tại không có lý do gì để e ngại nàng. Nếu thực sự không ổn, hắn có thể vận dụng khốn tiên phù để vây khốn đối phương, rồi khẩn cấp liên hệ với Tiêu Mị cùng Thương Nguyệt, thả xua hổ vào miệng sói. Nghĩ đến đây, Trần Minh bình tĩnh hướng về tên Hắc Long tộc nhân nói, triệu tập tinh nhuệ, bảo vệ ta thật tốt, chúng ta trở về xem thử. Một lát sau, Trần Minh trở về đến viện lạc của mình. Lúc này, một thân ảnh yểu điệu đã đứng ở cửa vào. Hắc Long tộc nhân như lâm đại địch, phòng bị đầy đủ. Trưởng môn ca ca, đây là nhị trưởng lão, ta đã gặp qua nàng. Tô Linh Nhi bên cạnh mở miệng nói. Trần Ninh trong lòng không khỏi nhổ nước bọt. Ta cũng đã gặp, mà còn là cái chủng loại không mảnh vải che thân. Gặp qua mà lại an toàn sao? Ngược lại còn nguy hiểm hơn. Mộng Vũ Y khi gặp Trần Ninh, sắc mặt vẫn như thường, không nói lời nào. Nhưng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở lại vang lên bên tai hắn. Bình, chúc mừng túc chủ kích phát nhiệm vụ chính tuyến liên quan đến tông môn Mộng Vũ Y. Bình, phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ hư không cấm địa? Tiếp nhận. Khi Trần Ninh tâm niệm vừa động, nhiệm vụ lập tức xuất hiện trước mặt hắn, không có lý do nào để từ chối. Nhiệm vụ giới thiệu, Mộng Vũ Y mang cực hàn linh thể, ngày đêm phải chịu đựng sự đau nhức do hàn băng xâm chiếm, để triệt để loại bỏ ảnh hưởng của nó. Mời túc chủ mang theo một người cùng đến hư không cấm địa, thu hoạch thất sắc dây leo để bài trừ hình bóng của cực hàn linh thể. Nhiệm vụ ban thưởng, tăng cường đẳng cấp cơ sở tu vi y. Ngẫu nhiên nhận được một kiện ban thưởng hy hữu, ngẫu nhiên nhận được một kiện ban thưởng sử thi và một danh xưng đặc biệt. Nhiệm vụ hạn chế, túc chủ cần phải cùng thành viên tông môn Mộng Vũ Y đơn độc đi đến. Sau khi nhìn xong nhiệm vụ, Trần Ninh cảm thấy hiếm có ban thưởng ở cấp sử thi xuất hiện, đồng thời danh xưng ban thưởng cũng là điều lâu rồi hắn chưa thấy. Hai danh xưng hiện tại của hắn đều rất mạnh mẽ, đặc biệt là khả năng quan sát rõ ràng mọi việc nhiều lần. Điều này đã giúp hắn nhạy bén phát hiện ra nhiều chi tiết quan trọng. Có thể nói, đó là một diệu dụng vô biên. Tuy nhiên, những vấn đề khác lại không đáng ngại. Hắn có thể đi đến đó một mình, nhưng lòng Trần Minh không khỏi cổ vũ. Hắn còn chưa rõ ý nghĩa của việc này, mà lại muốn dẫn theo một cô gái vào bí cảnh. Thật nhiều bí mật, hắn cũng không thể mang theo người của Hắc Long tộc và Tô Linh Nhi. Mức độ nguy hiểm của việc này có thể gia tăng lên rất cao. Vì vậy, điều cấp bách là hắn cần phải hiểu rõ nguyên do vì sao Mộng Vũ Y nhiều lần xuất hiện gần khu vực của hắn. Thật sự là lén lút. Nếu điểm này không được làm rõ, Trần Ninh trong lòng vẫn không thể lý giải. Nhị trưởng lão có chuyện gì muốn nói với bản tọa? Trần Ninh cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng là nàng lén lút đến tìm hắn, lại còn muốn hắn chủ động mở miệng hỏi thăm. Nào có đạo lý như vậy, Mộng Vũ Y thần sắc liền giật mình, nhìn quanh một lượt. Sau đó, một đạo sáng long lanh hiện lên, tạo thành một bức tường ngăn cách, cách biệt những người khác ra. Trần Minh trong lòng hơi kinh ngạc. Đây là năng lực của Tôn Vũ cường giả. Nàng phóng thích bình chướng, ngăn cách không gian, nàng đến cùng có lời gì muốn nói? Sự bí ẩn này khiến hắn tràn đầy nghi hoặc. Trưởng môn, vừa rồi Vũ Y chưa từng cảm nhận được ngài dụng tâm lương khổ. Trong lời nói có nhiều chỗ mạo phạm, xin mời ngài trách phạt. Mộng Vũ Y lên tiếng, thanh âm thanh lãnh thấu chứa mấy phần hổ thẹn. Trần Ninh lại cảm thấy mơ hồ. Ta dụng tâm lương khổ sao? Ta có gì dụng tâm lương khổ sao? Ta có gì dụng tâm lương khổ? Sao ta lại không biết? Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến khả năng là vì nhiệm vụ kia cuối cùng đã hoàn mỹ đạt thành kết quả, khiến Mộng Vũ Y cảm thấy cực hàn linh thể đã bị áp chế. Có thể nàng đã hiểu lầm rằng chính mình đã giúp nàng áp chế, cũng có khả năng như vậy. Nếu đúng như thế thì thật là tốt, không còn địch ý, lại còn mang theo lòng cảm ơn. Trần Ninh liền thuận nước đẩy thuyền nói, ngươi không cần như vậy, bản tọa không phạt ngươi. Nhưng mà gần đây bản tọa muốn đi xa Linh Châu Nam Bộ, nếu ngươi không có việc gì, hãy cùng bản tọa đi tới, bảo vệ trái phải. Nghe nói, Mộng Vũ Y biểu tình ngưng lại, trầm ngâm đáp, Vũ Y nguyện cùng trưởng môn lên đường. Tốt, Trần Ninh trong tiềm thức đã coi nàng như linh nhi, liền nghĩ đến việc xoa đầu nàng. Nhưng khi bàn tay hắn đưa đến nửa chừng, mới nhận ra được, một giây phút im lặng trong không khí, trở nên rất xấu hổ. Mộng Vũ Y liền tránh né, lùi lại nửa bước, nàng vẫn khó lòng chấp nhận việc người khác quá gần mình. Nếu như người khác vượt qua một giới hạn nào đó an toàn, nàng liền có thể ra tay cướp đi tính mạng họ. Tuy nhiên, trước mặt là trưởng môn, nàng chỉ có thể lùi lại. Đồng thời, nàng cũng rất cố gắng nhẫn nại, muốn kiềm chế xúc động ra tay. Hai ngày sau, Trần Ninh cùng Mộng Vũ Y cưỡi một con tiên vũ linh thú, đi xuyên qua mây mù. Hư không cấm địa nằm ở phía nam Linh Châu, là nơi cực kỳ hung hiểm. So với Vong Giả Chi Sâm, nơi này thật sự là chốn nguy hiểm hơn. Ngay cả linh vũ cảnh cường giả tại đây đều phải đối mặt với cửu tử nhất sinh. Vì vậy, nơi này quanh năm ít ai lui tới. Những cấm địa khác còn có một chút thiên tài địa bảo, nhưng hư không cấm địa chỉ là một mảng núi non chập trùng, hoàn toàn không có bảo vật gì, chỉ có sự hiểm nguy luôn rình rập, có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Có những cơn lốc xoáy hạ xuống, như thể thiên đạo đang khiển trách mảnh hư vô này. Khi bước vào trong đó, hai người liền cảm nhận được áp lực không khí thay đổi, nguyên lực cũng trở nên yếu ớt. Mộ Vũ Y là tôn vũ cường giả, nên tự thân chân nguyên lực lượng cũng đã phát ra bảo vệ quanh mình. Ngược lại, Trần Minh đã sớm mở ra siêu nhất phẩm hộ thân phù, bên trong miệng còn nhai một viên bá thể kim đan. Bá thể kim đan là một loại nhị phẩm đan dược. Trần Minh luyện chế ra một viên đan dược này, mang chín đạo đan văn cực phẩm. Đúng là cực phẩm trong các loại cực phẩm, đừng nói là những thứ bình thường, ngay cả thiên lôi cuồn cuộn cũng có thể chống đỡ được một hồi. Bởi vậy, hắn trong lúc hành tẩu trong đó thậm chí còn tự nhiên hơn cả Mộng Vũ Y, đi bộ nhàn nhã, vô cùng tự tại. Nhiệm vụ lần này là thu hoạch thất sắc đằng mạn, người thường có lẽ không hiểu biết về loại thần thực hiếm thấy này. Trần Minh cũng chỉ sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới hiếu kỳ mà tra cứu một chút thông tin liên quan trong đàn thần điển. Thất sắc đằng mạn mỗi ngàn năm chỉ sinh ra một gốc, vị trí của nó cũng không cố định, cùng một thời kỳ trên thế gian chỉ có một gốc thất sắc đằng mạn, dù cho bị người khác ngắt đi hoặc ăn tươi thì trong suốt ngàn năm sau đó cũng sẽ không có thêm gốc mới. Nhưng mà hệ thống đã tuyên bố nhiệm vụ, điều này chứng tỏ nó vẫn còn tồn tại, chỉ chờ hắn đi thu hoạch. Mọi thứ đều rất hoàn mỹ, chỉ có điều Mộng Vũ Y trên đường đi không nói một lời, thực tế thật nhàm chán. Bình thường ra ngoài bên cạnh có Tô Linh Nhi, hắn còn không cần phải nói gì, Linh Nhi đã líu díu không ngừng. Nhưng hiện tại, ở hư không cấm địa, xung quanh lại không có dã thú nào, thực sự là rất không thú vị. Trần Minh cảm thấy, bất kể nói điều gì, cũng đều không thể khiến Mộng Vũ Y hứng thú, duy chỉ có một ngoại lệ, đó là nếu hắn nói ra thân phận của đối phương. Đinh, hệ thống nhắc nhở, ngài đã tiếp cận mục tiêu địa, mời tìm kiếm lối vào hư không bí cảnh. Hư không bí cảnh, Trần Minh giật mình khi nhìn thấy trong hư không cấm địa còn có một bí cảnh tồn tại. Để tìm đến thất sắc đằng mạn, hắn nhất định phải tìm được lối vào của cái hư không bí cảnh này. Điều đó có nghĩa là nó rất gần. Sau một khắc, Trần Minh chú ý đến một địa điểm không xa, nơi có mấy đạo bóng người đang vây quanh một chỗ. Ta nhóm mi xem một chút, hắn khẽ gọi, rồi hướng về phía đó đi tới. Mộng Vũ Y, mặc dù không nói gì, nhưng cũng theo chân hắn cất bước. Hắn thấy mấy thân ảnh này đang nhìn chằm chằm vào một cây cổ thụ che trời. Thân cây tráng kiện, trên đó có một cái hốc cây đen như mực. Các vị, có chuyện gì muốn làm? Hắn hỏi khi thấy mấy người đó ngăn cản. Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút, có ai biết bên trong này có một chỗ hư không bí cảnh không? Một vị lão giả mặc hắc bào trong số đó, có vẻ là người đáng tin cậy, liền hỏi. Trước mặt hai người họ, một nam tử phong thần như ngọc, tay quấn một kiện ám tử sắc đấu bồng, khiến người ta cảm thấy khí thế bất phàm. Một thân ảnh khác lại có khuôn mặt bị che khuất bởi mặt nạ, không thể nào đoán được thân phận. Do đó, lão giả không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ hỏi thăm một câu. Trần Ninh thản nhiên đáp, đúng vậy, chúng ta đến đây thám hiểm, nghe nói có bí cảnh, trong lòng rất kích động, muốn vào trong đó tìm kiếm cơ duyên. Hắn vừa dứt lời, mấy người xung quanh lập tức thu bớt đề phòng, đã đều là vì bí cảnh mà đến. Những người còn lại đều là đồng đạo, chỉ có hắc bào lão giả trong lòng vẫn đề phòng, trầm giọng nói, như ngươi thấy, đây chính là lối vào bí cảnh, chỉ là thế nhân đều biết, mỗi bí cảnh đều có quy tắc và hạn chế khác nhau. Hư không bí cảnh này lại hoàn toàn chưa biết rõ, hung cát khó đoán, nếu như tùy tiện đi vào, rất có khả năng sẽ không thể trở về. Trần Ninh cũng chú ý đến chỗ hốc cây bên trên. Ngay lúc đó, hệ thống liền vang lên thông báo. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đã đến lối vào hư không bí cảnh. Nhiệm vụ địa điểm, hư không bí cảnh, do thượng cổ ma tộc đại năng mở ra, bị ảnh hưởng bởi lực lượng pháp tắc của bí cảnh, tất cả người có tu vi sẽ bị hạn chế tại địa vũ cảnh. Trong lòng Trần Ninh hơi động, nhìn mấy người không có lừa gạt hắn, đây đúng là hư không bí cảnh. Tuy nhiên, nhờ có hệ thống giới thiệu, hắn đã hiểu rõ về quy tắc lực lượng của bí cảnh. Mấy vị, ta sẽ đi trước một bước, hữu duyên gặp lại. Trần Ninh nói xong, trao đổi ánh mắt với Mộng Vũ Y, rồi bóp nát một tấm hộ thân phù, lúc này đạp vào hốc cây. Mộng Vũ Y nhẹ nhàng theo sau, cũng tiến vào trong hốc cây. Bên ngoài, mấy người sững sờ một lúc. Hai người này đến cùng là ai? Bình thường có được sự tự tin này, đều là có chỗ ỷ lại. Trưởng lão, ta nên làm gì đây? Ngài hãy nhanh chóng có chủ ý. Hắc Bảo lão giả nhíu mày, quyết tâm nói. Đã để bọn hắn đi vào, chúng ta cũng phải đi vào. Bí cảnh này chính là cơ duyên lớn nhất của chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói xong, mấy đạo nhân ảnh nối đuôi nhau tiến vào, đạp vào trong bí cảnh. Hắn cảm nhận được không gian xung quanh tràn ngập bạo động nguyên lực. Mộng Vũ Y liền ngưng mắt lại. Nàng tu vi đã rơi xuống địa vũ cảnh đệ cửu trọng thiên. Trần Minh cười giải thích, phiến bí cảnh này do một vị ma tộc cường giả mở ra, quy tắc lực lượng hạn chế cảnh giới, ngươi không cần quá để ý. Mộng Vũ Y khẽ gật đầu, nàng từ nhỏ đã tiềm phục trong tầm long môn, chỉ say mê tu luyện, đối với các bí cảnh và kỳ diệu pháp tắc lại cảm thấy lạ lẫm. Ông, quang mang lóe lên, phía sau, mấy thân ảnh của Hắc Bảo lão giả cũng xuất hiện trong không gian này. Sắc mặt bọn hắn lại bình tĩnh như thường, Trần Ninh chú ý đến tình huống này, mỉm cười. Điều đó chứng tỏ tu vi của họ không vượt qua địa vũ cảnh, bằng không họ cũng sẽ giống như Mộng Vũ Y, cảm thấy kinh ngạc. Hắc Bảo lão giả vừa định ôm quyền chào hỏi Trần Ninh, ánh mắt lại hướng về nơi xa, sắc mặt đột biến. Ở phía xa, một đạo khí tức bàng bạc cùng với một thân ảnh cao lớn đang nhìn về phía hắn và những người khác. Không ngờ rằng phiến bí cảnh này lại bị người phát hiện. Nhiếp Cuồng nắm chặt xương cốt, thanh âm kêu lên kèn kẹt. Bên cạnh hắn còn có hai vị đồng bạn, mỗi người đều mang khí tức rất cường đại. Thật xin lỗi, vì phòng ngừa các ngươi mật báo, Nhiếp Mỗ sợ rằng phải tiễn các ngươi về đường. Nhiếp Cuồng bước ra một bước, uy thế bức người. Hắc Bảo lão giả cùng những người khác lập tức sắc mặt run lên. Mấy người kia xem ra đã sớm phát hiện ra bí cảnh, mà khí tức của họ thật kinh người, sợ rằng thực lực không tầm thường. Đặc biệt là người tên Nhiếp Cuồng, nguyên lực cuồng bạo quanh người hắn phóng ra mạnh mẽ, khí tức nở rộ, rõ ràng là cường giả địa vũ cảnh đệ tam trọng thiên. Hắc Bảo lão giả tự thân chỉ có thực lực địa vũ cảnh tam trọng, còn mấy tên thân truyền đệ tử của hắn cũng chỉ đạt đến linh vũ cảnh sơ kỳ. Nếu như đối phương muốn chém giết bọn họ, chỉ sợ là không thể lui bước. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng nhìn về phía Trần Ninh và Mộng Vũ Y, muốn tìm kiếm sự trợ giúp. Có lẽ nếu liên thủ, bọn họ còn có thể đối kháng với ba người kia. Chỉ là Hắc Bảo lão giả không ngờ rằng Trần Ninh lại vô cùng buông lỏng, dò xét xung quanh, dường như hắn đang hiếu kỳ về hoàn cảnh và phong cảnh của bí cảnh. Hắn thậm chí không hề có ý thức về sự nguy hiểm sắp đến. Hắc Bảo lão giả thật sự muốn mắng chửi hắn, mẹ ngươi còn có tâm tư nắm phong cảnh sao? Đại nạn đang lâm đầu, ngươi không nghe thấy người kia nói gì sao? Họ muốn tiễn chúng ta lên đường đó. Lúc này hắn không thể giữ được phong thái của một trưởng lão, rất thiếu cốt khí khi dẫn dắt đệ tử và đứng chung với Trần Ninh cùng Mộng Vũ Y. Hắn muốn tỏ rõ rằng họ là một nhóm, còn Trần Ninh thì lại không mấy quan tâm, cũng không để ý đến ba người đối diện. Với sự hiện diện của Mộng Vũ Y, nơi này đều trở thành lãnh địa của nàng. Tôn Vũ không xuất hiện, ai dám tranh phong? Trần Ninh ngược lại rất hứng thú, ánh mắt hắn vượt qua Nhiếp Cuồng và ba người, nhìn về phía một mảng thạch bích. Trên vách đá có vẻ như xuất hiện một số đường vân và ký hiệu. Hắc Bảo lão giả đã sẵn sàng vận chuyển nguyên lực chuẩn bị chiến đấu. Lúc này từ phía sau Nhiếp Cuồng một thanh âm vang lên, nhị đệ đừng vội động thủ, đã mặt vách đá này ta nhóm không thể phá, không bằng để cho bọn họ thử xem, nếu như có thể giải khai vách đá này ta nhóm cũng có thể rộng kết thiện duyên. Rất tốt, Nhiếp Cuồng cười lớn nói, nghe thấy chưa? Nếu ngươi có thể phá giải vách đá này, bà huynh đệ ta sẽ thả ngươi một con đường sống. Lão phu nguyện ý thử một lần. Hắc Bảo lão giả vui mừng nói, có thể không phải khai chiến thì tự nhiên là tốt nhất. Mặc dù tông môn của hắn chỉ là tam lưu tông môn, nhưng hắn cũng là trưởng lão đức cao vọng trọng. Sống lâu như vậy, thạch bích trên kia có thể sẽ có thứ gì đó để dùng thử. Trần Ninh cũng rất hứng thú, đi cùng Hắc Bảo lão giả đến dưới vách đá. Nhiếp Cuồng cười tươi nói, ngươi nhìn này, vách đá này nói ba người, chia hai cái màn thầu, chỉ có thể cắt một đao. Như vậy làm thế nào mới có thể công bằng phân phối? Điều này có thể làm khó ta rất lâu. Vách đá này phía sau chắc hẳn là bảo vật. Nếu các ngươi có thể giải được đề bài này, ta đảm bảo sẽ không giết các ngươi. Nhiếp Cuồng bên cạnh mở miệng nói. Hắn tên là Nhiếp Lưu, là đại ca trong ba người. Lão Phu sẽ thử xem. Hắc Bào lão giả tiến tới trước vách đá, quan sát và âm thầm suy nghĩ. Nếu như việc này đơn giản như vậy, thì đã không thể vây khốn ba huynh đệ lâu như thế. Trần Ninh cũng không còn hứng thú nhìn lên đề mục nữa. Trên thạch bích, có một đạo pháp trận nhàn nhạt được bố trí. Ba người hình hư ảnh tái hiện tại pháp trận. Ở phía dưới còn có hai cái hư ảnh màn thầu. Đề mục này thật quen thuộc đối với đạo đề này. Trần Ninh không hề xa lạ. Hắn còn từng thấy nó xuất hiện trong một bộ phim trên màn hình, là một nhân sĩ xuyên qua. Khi gặp loại đề mục quen thuộc này, hắn cảm giác như mở phần mềm hack. Hơn nữa, hắn còn chú ý thấy trên pháp trận có một chữ nhỏ màu huyết sắc. Hai, Nhiếp Lưu thấy Trần Minh Nghi hoặc bèn giải thích, tổng cộng có 10 lần cơ hội để phá giải. Huynh đệ chúng ta đã dùng hết 8 lần, nhưng đều không thành công. Hiện tại chỉ còn lại 2 lần cơ hội. Trần Minh gật đầu hiểu rõ. Hắc Bào lão giả lại ngưng mi suy tư, trăm mối vẫn không có cách giải. Nhiếp Cuồng tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nâng đao thúc giục nói, nhanh lên, tuổi đã cao, sống lâu như vậy, sao ngươi lại không giải được cái đề này? Nhị đệ, đừng làm tổn thương hòa khí. Nhiếp Lưu lên tiếng hòa giải, rồi nhìn về phía Trần Minh, hỏi, vị đạo hữu này có nghĩ ra phương pháp nào để phá giải hay không? Trần Minh vừa muốn mở miệng, thì Hắc Bào lão giả đã cười ha ha, ha ha, ha ha, ta nghĩ ra rồi. Nhiếp Lưu sắc mặt vui mừng, vội vàng hỏi, các hạ mau nói một chút. Sau đó Hắc Bào lão giả thì thầm hai câu với Nhiếp Lưu, đối phương cũng hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu tán thưởng, rất tốt, mời các hạ nhanh chóng phá giải. Hắc Bào lão giả vuốt râu dài, khí phách phấn chấn bước đến trước pháp trận. Hắn nhẹ nhàng phất tay, không chém vào hai cái bánh bao bên kia, mà trực tiếp chém một đao vào một hình hư ảnh trong ba người. Diệu e, ngay cả Nhiếp Cuồng cũng không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Huynh đệ bọn họ ba người chỉ tập trung lực chú ý vào cái bánh bao, nghĩ xem làm thế nào để phân phối đều. Kết quả Hắc Bào lão giả lại mở ra lối riêng, trực tiếp tiêu diệt một hình người hư ảnh. Giảm đi một người thì tự nhiên là có hai người bình quân, một người một cái bánh bao, công bằng, công bằng a. Trưởng lão quả nhiên kiến thức uyên bác, lại có thể nghĩ đến cách này. Đúng vậy, đề mục này ra thật quá biến thái. Bình thường người nào sẽ nghĩ đến việc có thể giết người chứ? Nhiều thua thiệt, trưởng lão trí tuệ cao hơn một bậc, nghĩ ra được phương pháp này. Hắc Bào lão giả dẫn theo mấy tên thân truyền đệ tử cũng đều lớn tiếng tán thưởng. Chính hắn cũng rất tự hào về bản thân. Hắn thật sự có thể nghĩ ra cách giải đề như vậy một lần này. Tất cả đều dựa vào trí tuệ của chính mình mới giúp hắn và các đồ đệ cùng hai người qua đường kia thoát khỏi kiếp nạn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Trần Ninh. Ai, vẫn còn quá trẻ tuổi, quá bồng bột, không có trí tuệ gì. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào chính mình để dùng trí tuệ mà phá giải nan đề, dẫn dắt bọn họ thoát khỏi vòng vây. Nhưng vào lúc này, trên thạch bích lại xuất hiện huyết quang đại thịnh. Một đạo nguyên khí màu đỏ thẫm ba động hiện lên, ầm vang nổ tung giữa không gian. Hắc Bào lão giả, người đứng ra giải đề, phải gánh chịu áp lực, bị sóng khí đánh tới gần, ho ra một ngụm máu. Lúc này, trên vách đá, pháp trận phía trên, cái chữ huyết sắc nhỏ đã biến thành chữ một. Biến cố phát sinh khiến mọi người không kịp trở tay, đặc biệt là Hắc Bào lão giả. Lúc này, khí tức hỗn loạn, hắn đang liều mạng vận chuyển nguyên lực để chữa thương. Nhiếp thị huynh đệ biến sắc, lòng càng trở nên lạnh lẽo. Đề mục này đã vây khốn ba huynh đệ bọn họ mấy ngày. Họ đã thử 8 loại giải pháp, nhưng đều sai lầm. Ban đầu, họ tưởng rằng phương pháp phá giải của Hắc Bào lão giả là đúng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào phá giải. Mặt vách đá này rất cổ quái. Nếu phá giải sai, nguyên khí màu đỏ sẽ phản phệ lại người giải đề. Trong mấy ngày qua, ba huynh đệ đã chịu không ít khổ sở. Hơn nữa, nếu không tuân theo yêu cầu của thạch bích mà dùng vũ lực để cưỡng ép phá vỡ, thì càng là chuyện vô căn cứ. Dù ba huynh đệ hợp lực cũng không thể dung chuyển thạch bích một chút nào. Trưởng lão, sư phụ, mấy tên đệ tử của Hắc Bào lão giả lập tức đến nâng đỡ hắn. Thế nhưng, vào lúc này, vẻ mặt Hắc Bào lão giả lại tràn ngập tuyệt vọng. Nếu không thể phá giải thạch bích, thì Nhiếp thị huynh đệ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho họ. Hơn nữa, hiện tại hắn bị pháp trận phản phệ, đã không còn sức chiến đấu. Tình thế này gần như chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết. Hắn vốn tưởng rằng có thể thông qua bí cảnh manh mối từ tông môn để thu hoạch chút cơ duyên nào đó. Kết quả lại rơi vào kết cục thảm như vậy. Một bên khác, Trần Ninh cau mày, sau một lúc lâu, hắn mới bừng tỉnh và cười một tiếng. Có ý tứ, không lẽ là theo cách này sao? Khi nghe thấy Trần Ninh đột nhiên phát ra âm thanh, Nhiếp Cuồng lặng lẽ nói. Nếu các ngươi đều không thể phá giải thạch bích trì đề, vậy để ta đưa các ngươi lên đường. Lúc này, hắn đã hoàn toàn mất tự tin vào Trần Ninh cùng đồng bọn. Hơn nữa, khi nghĩ đến khả năng không thể tiếp cận vách đá phía sau có bảo vật, Nhiếp Cuồng liền cảm thấy tức giận, cần phải phát tiết một phen. Mộng Vũ Y vẫn giữ thần sắc như thường, đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần Ninh, như đang hỏi xem có muốn giết những người kia ngay lúc này hay không. Chờ đã, ta bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với đề thi này. Trần Ninh cười nói, ra hiệu cho Mộng Vũ Y không cần gấp gáp. Hắn tiến đến trước pháp trận, quan sát ba hình hư ảnh cùng hai cái màn thầu hư ảnh một lần nữa. Người có phương pháp phá giải, Nhiếp Lưu nghi ngờ hỏi. Hắn làm sao có khả năng, ngay cả lão đồ vật sống lâu như vậy mà cũng không giải được. Làm sao hắn có thể? Nhiếp Cuồng cười, lạnh phình thường. Hắn nhanh chóng nghĩ đến việc muốn giết Trần Minh cùng những người khác. Đây chính là cách để hắn phát tiết những phiền muộn trong lòng. Tuy nhiên, Trần Minh lại hoàn toàn không để ý đến huynh đệ nhà họ Nhiếp. Hắn nhớ đến giới thiệu của hệ thống khi vừa tiến vào bí cảnh. Ma tộc đại năng mở bí cảnh. Ma tộc sao? Trần Minh cười, đưa tay chạm vào quang mang của pháp trận. Nhiếp Lưu nhíu mày nhìn Trần Minh, nghiêm mặt nói, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Đây là cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi không phá giải được, thì đoạn đường cơ duyên của ba huynh đệ ta sẽ bị ngươi làm hỏng. Lúc đó ngươi chắc chắn sẽ chết. Nhiếp Cuồng đè thấp đao, từng bước tiến gần đến Trần Minh. Chỉ còn chờ hắn thất bại, liền trực tiếp ra tay chém giết. Trần Minh nâng tay lên, dùng tay làm đao, vạch xuống một nhát. Hắn cũng không chém về phía màn thầu, mà là lựa chọn chém vào hình người hư ảnh. Nhiếp thị huynh đệ thấy vậy, ánh mắt liền ngưng lại. Vừa rồi Hắc Bảo lão giả cũng đã chọn phương pháp này, có thể là do không thể phá giải đề mục. Hôm nay Trần Ninh cũng vậy, hắn rốt cuộc là thật ngốc hay là chán sống, gấp gáp muốn chết. Hắc Bảo lão giả lúc này cũng chú ý toàn bộ vào thạch bích. Trần Ninh chính là hy vọng duy nhất để bọn họ sống sót. Hắn không dừng động tác, gọn gàng chém đứt toàn bộ ba đạo hình người hư ảnh. Pháp trận trên vách đá nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lại hai cái màn thầu. Cạch, cạch, thời khắc này, thạch bích trực tiếp rạn nứt, trận pháp bị hủy diệt, đề mục đã được phá giải. Vách đá phía sau bất ngờ lộ ra một chỗ động huyệt, từ cửa hang nhìn vào bên trong, hắc ám vô cùng, tựa như miệng thú, phảng phất muốn nuốt chửng người khác. Cái này, Nhiếp Lưu trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn bị phương pháp phá giải của Trần Ninh hù dọa. Vậy mà thật bị hắn phá giải, thật sự có thể dùng cách này. Nhiếp Cuồng tâm trạng điên cuồng loạn động, ai có thể nghĩ rằng một người bằng chứng ấy tuổi lại có tâm địa ngoan độc như vậy. Đây sẽ không phải là một kẻ trời sinh tà ma sao? Kỳ thực, khi Trần Ninh liên tưởng đến hệ thống nhắc nhở về sau, hắn đã có một ý nghĩ như vậy. Dùng tâm thái của một ma tộc đại năng, làm sao có thể phân chia đồ vật? Tự nhiên là phải giết chết tất cả, thu về cho chính mình. Như vậy mới là công bằng trong mắt của ma đầu. Hắc Bảo lão giả cũng kinh hãi, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn đã sống nhiều năm, trải qua những tình huống tàn nhẫn, nghĩ ra đủ phương pháp để giết chết người khác. Nhưng nhìn một người trẻ tuổi như vậy lại có tâm tình quái dị như thế, thật khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Nghĩ lại, trước đây hắn còn tự mãn về trí tuệ của mình, nhưng giờ đây trước mặt người trẻ tuổi này, hắn lại cảm thấy bất an. Dù vậy, hắn vẫn may mắn vì người trẻ tuổi này đã giúp hắn phá giải đề mục của thạch bích. Hắn đã thoát khỏi tình thế chắc chắn phải chết. Hơn nữa, với đề mục này đến đây, từng bước rõ ràng, rất có khả năng đây chính là một truyền thừa hoặc bảo vật nào đó mà ma tôn thời thượng cổ để lại. Đây thật sự là một cơ duyên lớn, thật đáng tiếc. Nhiếp thị huynh đệ nhìn chằm chằm vào, nếu không truy đuổi tận giết tuyệt mà lại có ý thương tiếc, thì làm sao có thể nhường bảo vật cùng cơ duyên cho người khác? Vào lúc này, Nhiếp Lưu nhìn về phía Trần Ninh, ôm quyền nói, vị đạo hữu này thật là bất phàm, đà tạ người đã giúp ba huynh đệ ta phá giải thạch bích. Dựa theo ước định, chúng ta sẽ để ngươi rời đi. Nghe nói vậy, Hắc Bảo lão giả cùng mấy tên đệ tử đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng ngày sau đó, Nhiếp Lưu lại bổ sung, nhưng các ngươi chỉ có 3 hơi thở để rời đi. 3 hơi thở trôi qua, nếu chưa thể trốn thoát, thì chính là nhị đệ các ngươi vong mạng dưới đao. Cái gì? Mấy tên đệ tử cực kỳ hoảng sợ, không thể tin rằng đối phương lại đổi ý, và không có ý định buông tha cho bọn họ. Vị đạo hữu này, lão phu là đại trưởng lão của Phong Vân Tông, mong ngươi khoan dung độ lượng, huống hồ vị tiểu huynh đệ này đã giúp các ngươi phá giải thạch bích, xin đừng muốn kết xuống sát nghiệt. Ngày sau, Phong Vân Tông tất có hậu lễ đưa lên. Hạc Bảo lão già vẫn chưa hồi phục hoàn toàn thương thế, nhìn về phía Nhiếp Lưu mà khuyên nhủ. Hắn nhận ra trong 3 người, Nhiếp Lưu là kẻ đứng đầu, nhưng Nhiếp Lưu chỉ lắc đầu cười. Phong Vân Tông sao, chẳng qua chỉ là một tông môn tam lưu, ta và huynh đệ không có để vào mắt. Hơn nữa, ta đã cho các ngươi thời gian để rời đi, liệu có trốn được hay không? Hãy xem bản lĩnh của các ngươi. Nhiếp Lưu bắt đầu đếm. 1. Đôi mắt của Hắc Bảo lão giả đột nhiên co lại, vội vàng dẫn theo đệ tử chạy đi. Thậm chí lúc này, hắn cũng không đoái hoài đến toàn bộ đệ tử, chỉ có thể toàn lực vận dụng nguyên lực, bắt lấy 2 tên đệ tử, rồi điên cuồng chạy trốn, chỉ câu có thể đủ thời gian để thoát ra ngoài. Các đệ tử cũng như chim sợ cành cong, lần lượt hướng về lối vào bí cảnh mà chạy. Nhưng lúc này, bọn họ đã tiến sát đến dưới thạch bích. 3 hơi thở, quả thực là không thể trốn thoát. 2. Nhiếp Lưu lại tiếp tục đếm. Ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào thân ảnh Trần Minh. Trong lúc này, chỉ có hắn cùng với thân ảnh Bạch Y bên cạnh không hề động tĩnh. Thực ra, Trần Minh chính là người mà Nhiếp Lưu muốn giết nhất. Dù còn trẻ tuổi, nhưng hắn đã có tâm tính như vậy. Nhiếp Cuồng trước đây đã hô hào đánh giết, hiện tại không thể nào có khả năng hòa giải. Nếu như không sớm loại bỏ, về sau tất sẽ thành mối họa lớn. Bà, thanh âm vừa dứt, Nhiếp Cuồng liền động thân, đao quang lóe lên, trực tiếp lấy đi tính mạng của 2 tên đệ tử Phong Vân Tông. Nhân tiện, hắn lập tức bổ một đao về phía Trần Minh, ánh mắt tràn ngập sát ý mãnh liệt. Người này, từ đầu đến cuối đều không xem 3 huynh đệ hắn ra gì, kiêu ngạo vô cùng. Điều hắn ghét nhất chính là những kẻ không biết trời cao đất rộng. Trần Minh bất đắc dĩ thở dài. Cần gì phải như vậy chứ? Hắn thật sự cảm thấy đáng tiếc cho ngươi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Mộng Vũ Y. Lúc này, thần sắc nàng băng lãnh, dưới lớp mặt nạ là gương mặt khuynh quốc khuynh thành, không vui không buồn. Ngay khi đó, Nhiếp Cuồng đã vung đao đến gần, chỉ sau một khắc, kiếm khí lướt qua, Nhiếp Cuồng lập tức mất đầu. Cách đó không xa, Nhiếp Lưu trợn trừng mắt, không dám tin vào sự thật. Hắn thật sự đã giết Nhiếp Cuồng chỉ trong chớp mắt. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không hề nhìn thấy Trần Minh rút kiếm bên cạnh, chỉ thấy một luồng kiếm khí lướt qua, lấy đi tính mạng của người, mối nguy hiểm của cái chết ập đến ngay trước mắt. Nhiếp Lưu từ phía sau cảm thấy lạnh sống lưng, cuống quýt quát, tam đệ. Một bên khác, một thân ảnh từ đầu đến cuối không nói một lời bước lên, vượt qua một bước, Nhiếp Thị 3 huynh đệ, vị lão tam này, thực lực rất mạnh, dù cho hắn có chút đần độn, nhưng lại là một võ giả si mê, chỉ chú tâm vào tu luyện và rèn luyện võ kỹ. Mặc dù tuổi không lớn, nhưng tu vi đã đạt tới địa vũ cảnh đệ tứ trọng thiên, cao hơn Nhiếp Cuồng một bậc. Chuyện đến nước này, Nhiếp Lưu đã cảm thấy lòng mình tràn đầy sợ hãi, cho nên hắn liền đánh thức Nhiếp Thị lão tam. Người vẫn ngẩn người, một tiếng gầm nhẹ vác sát cao lớn, hắn thể mạnh mẽ lao tới, một quyền đấm ra, quyền thế như núi, quyền lực của hắn đủ để nghiền chết một cường giả linh vũ cảnh đỉnh phong. Nhưng trước mặt Mộng Vũ Y, hắn chỉ như bông hoa yếu ớt. Một đạo kiếm khí phóng ra, vù vù gào thét, hừ không chấn động. Trong khoảnh khắc, kiếm khí đã xé toạc cánh tay của Nhiếp Thị lão tam. Một thời gian, máu chảy như suối, Nhiếp Thị lão tam vì đau đớn mà quay đầu tìm kiếm đại ca, nhưng phát hiện đại ca lúc này mày nhíu lại, sắc mặt âm trầm. Ngay sau đó, đại ca quyết tâm nhảy lên, lao vào vách đá phía sau, lộ ra động huyệt bên trong. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã không còn thấy nữa. Nhiếp Thị lão tam đến chết cũng không thể nghĩ rằng đại ca lại ném hắn lại, để hắn tự mình cầu sinh, hắn không để hắn phải chịu quá nhiều đau khổ. Mộng Vũ Y phất tay, một đạo kiếm khí kết thúc sinh mạng hắn. Lúc này, vừa mới chạy được một quãng xa, Hắc Bảo lão giả ấm ức quay đầu lại, phát hiện Trần Minh và Mộng Vũ Y đã giải quyết xong Nhiếp Thị huynh đệ, không khỏi đại hỉ. Hắn nén đau quay lại, thoải mái cười nói, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, lão phu Phong Vân Tông cảm tạ ân cứu mạng lần nữa. Trần Minh gật đầu, yên tâm thoải mái tiếp nhận lời cảm tạ. Cùng lúc đó, hắn còn đang chấn động trước sức mạnh của Mộng Vũ Y. Thiên Trì Thánh Địa Thánh Nữ quả thật không giống người thường. Thiên phú tu luyện của nàng thật sự khủng bố. Thực lực nàng đã cường đại đến mức này. Xem ra kiếm ý lĩnh ngộ cũng rất sâu sắc. Về chỉ vì kiếm, hết sức lợi hại. Đừng nhìn hiện tại Mộng Vũ Y như vậy, nghe lời. Nhưng nói cho cùng nàng là người của Thiên Trì Thánh Địa. Không thể nói trước được lúc nào Thiên Trì Thánh Địa sẽ có mưu đồ đối với Tầm Long Môn. Lúc đó, Mộng Vũ Y sẽ không còn là trợ lực của hắn nữa, mà sẽ trở thành kình địch, cho nên càng giao thiệp với những kẻ có thực lực cường đại, hắn càng cảm thấy lo ngại cho ngày sau. Hắn cần mau chóng tăng cường thực lực, chuẩn bị cho nhiều trọng át chủ bài. Chờ ta đến Tôn Vũ Cảnh, còn dám thành trời lạnh băng băng, cầm lấy mặt cũng phải cho ta vui một cái. Hắn nghĩ như vậy, rồi đưa tầm mắt nhìn về phía vách đá sau cửa hang. Thất Sắc Đằng Mạn hẳn là nằm ở đó. Hắn cần phải mau chóng tiến vào, bằng không, nếu để Nhiếp Lưu tìm thấy, hắn có thể sẽ không còn cơ hội gặp được phần thưởng sự thi cấp thứ hai của mình, không thể trì hoãn thêm nữa. Trần Minh cùng Mộng Vũ Y lần lượt bước vào động huyệt. Hắc Bào lão giả thấy vậy, dẫn theo vài đệ tử còn sót lại cũng tiến vào theo. Trần Minh cùng nàng tương đối hòa thuận, không giống như Nhiếp thị huynh đệ, động một tí là lại muốn truy đuổi tận giết tuyệt. Vì vậy, Hắc Bào lão giả cũng tính toán vào trong đó thử vận may. Trong động huyệt, tia sáng âm u, không gian rất chật chội, lửa thường trong huyệt động căn bản không thể cháy lên được. Trần Ninh lấy ra một cái thánh quang mũi tên để chiếu sáng, hành trình trở nên thông suốt hơn. Hắc Bào lão giả dẫn theo mấy đệ tử đi theo một lối rẽ khác, không còn đường nào khác. Trên đường đi, bọn họ lảo đảo, có mấy tên đệ tử sơ suất rơi vào trong động huyệt cạm bẫy, trực tiếp bị trọng thương. Trên vách tường còn có những vật độc tố leo lên, mấy tên đệ tử va phải, sắc mặt lập tức tái xanh. Chúng vội vàng uống đan dược để chống cự. Khi không ngừng thăm dò, cuối cùng một vệt sáng nhạt hiện lên trong bóng tối, cực kỳ dễ thấy. Trần Ninh tiến lại gần, quả nhiên đó là một gốc dây leo có 7 loại màu sắc, hoa nở rực rỡ, chói mắt vô cùng. Đinh, chúc mừng túc chủ phát hiện nhiệm vụ vật phẩm Thất Sắc Đằng Mạn, được hệ thống xác nhận. Trần Ninh âm thầm gật đầu, chuẩn bị ngắt lấy. Nhưng ngay lúc đó, một cỗ uy hiếp chí mạng đánh tới. Siêu niết phẩm hộ thân phù bị bóp nát, một luồng khí kinh khủng nổ tung lên. Trần Ninh bị chấn động, liên tục lùi lại. Hắn sợ hãi nhìn về phía vị trí đó. Tại chỗ ấy, một con nhện khổng lồ từ mặt đất chui lên, tám chân dài tráng kiện nhìn qua lực lượng phá trần, những chiếc răng sắc bén hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Nếu như bị cắn một cái, thật sự sẽ là một thảm kịch nhân gian. Đáng sợ hơn nữa, con nhện vừa công kích dường như là ma võ song tu, còn có khả năng tấn công xa. Bát giai linh thú, cự ma chi chu, Mộng Vũ Y, đôi mắt đẹp ngưng lại. Từ khi vào bí cảnh đến nay, nàng lần đầu lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trần Ninh cũng hơi kinh hãi, vậy mà là một cái bát giai linh thú. Thất giai linh thú tương đương với cường giả địa vũ cảnh đỉnh phong, còn bát giai linh thú thì có thể sánh được với thực lực của tôn vũ cường giả. Nếu ở bên ngoài, loại linh thú này mặc dù cường đại, nhưng Mộng Vũ Y đối phó với nó vẫn không tốn chút sức lực. Nhưng hiện tại, nàng đang ở trong bí cảnh, tu vi bị giam cầm, chỉ có địa vũ cảnh đệ cửu trọng. Mộng Vũ Y quay đầu nhìn thoáng qua Trần Ninh, hắn tâm tư nhanh nhẹn, liền nhìn xuyên thấu ý tứ của nàng. Hảo gia hỏa, nàng không phải định bỏ mặc hắn mà chạy trốn chứ? Nhìn xem, hắn đã nói gì rồi kia mà, những kẻ nội ứng này thật sự không đáng tin cậy. Khi gặp phải uy hiếp đến tính mạng, thời khắc nguy cấp, bọn chúng chắc chắn sẽ là những kẻ đầu tiên chạy trốn. Ánh mắt Mộng Vũ Y trở nên phức tạp, hiện tại thực lực bị hạn chế, nàng cũng chưa chắc đã là đối thủ của cự ma Chi Chu. Lúc này, lựa chọn chính xác nhất chính là vứt Trần Minh lại, một mình trốn thoát. Nhưng bởi vì Trần Minh, nàng mới có thể làm dịu đi nỗi thống khổ do cực hàn linh thể mang lại. Cũng chính là Trần Minh, nhờ những lời lo lắng vào đêm đó, đã cho nàng trải nghiệm ấm áp mà nàng chưa từng có, coi như là trả ơn cho hắn. Vừa nghĩ đến đây, Mộng Vũ Y khẽ cắn hàm răng, dứt khoát nói, trưởng môn, ngươi mau rời khỏi nơi này, chuyện bên trong giao cho ta. Nói xong, thân ảnh nàng lóe lên, chắn giữa Trần Minh và cự ma Chi Chu, quyết tâm chống cự một lần nguy cơ, bất luận sinh tử, cũng coi như không nợ nhau. Từ đây, không ai nợ ai. Nhìn lấy thân ảnh nhỏ nhắn, nhưng dứt khoát của Mộng Vũ Y, trong lòng Trần Minh khẽ rung động. Đối với cảnh tượng này, hắn vẫn còn chút hoài nghi, Mộng Vũ Y vậy mà lại bảo vệ hắn. Tất cả diễn ra quá đột ngột, khiến hắn không thể xác định nàng có phải chỉ là nhất thời giúp đỡ, hay đã có âm mưu lớn hơn. Lúc này, quanh thân Mộng Vũ Y tỏa ra một luồng khí lạnh, khiến cả không gian xung quanh bỗng chốc trở nên âm u, hiện lên từng tia hàn ý. Cự ma Chi Chu đen nhánh cảm nhận được sự bất an từ trong ánh mắt của mình. Loại hàn ý này khiến hắn rất khó chịu, vì vậy hắn càng thêm cấp bách, muốn giết chết hai nhân loại trước mắt. Tám cái chân nhện nhanh chóng tiến tới, với tốc độ cực kỳ nhanh và sắc bén, chúng dẫm lên mặt đất, tạo nên những cái hố sâu. Mộng Vũ Y nhanh nhẹn nhảy lên, một đạo chân nguyên lực lượng mang theo hàn băng rơi xuống người cự ma Chi Chu. Xì, cự ma Chi Chu chỉ động một chút, nhưng không bị thương. Mộng Vũ Y cao mày, sau lưng nào, mấy đạo kiếm ảnh lại tái hiện, xương tiếp kiếm ý. Một tiếng nhẹ hô vào, mấy đạo kiếm ý hóa thành lưu quang, xông về phía cự ma Chi Chu. Cự ma Chi Chu trước đó bị đánh trúng, nên chịu đau khổ từ chân nguyên hàn băng, hắn rít lên một tiếng, bắt đầu nhanh chóng di chuyển để tránh né những kiếm ý công kích. Một đạo mạng nhện mở rộng ra, va chạm với kiếm ý, lập tức khói bụi bốc lên bốn phía. Cự ma Chi Chu lại một lần nữa tăng tốc, ánh mắt chỉ chăm chăm vào thân ảnh của Mộng Vũ Y, hắn muốn xé nát nàng, nhưng liên tiếp công kích đều không có hiệu quả. Mộng Vũ Y không khỏi cảm thấy hơi nóng này. Cự ma Chi Chu đang dần tiến lại gần nàng, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Trần Minh, phát hiện hắn cũng không hề rời đi. Nàng không khỏi khẽ kêu, trưởng môn, ngươi còn không đi sao, nhất định muốn chúng ta đều táng thân trong miệng thú hay sao? Đây là lần đầu tiên ngươi nói nhiều như vậy với ta. Thật hiếm có, Trần Ninh cười lớn. Mộng Vũ Y càng trở nên lo lắng, nhưng lúc này còn đâu tâm tư để trêu chọc hắn. Cự ma Chi Chu đã tiến đến trước mặt. Ngay lúc ấy, một đạo thánh quang xé tan bóng tối, phóng tới. Thánh quang đó dễ dàng bắn thủ một chân sau của cự ma Chi Chu, để lại một vết thương đen ngòm. Cách đó không xa, Trần Ninh từ xa cử Chu Thiên Cung, hơi kinh ngạc. Hắn vừa mới nhắm vào phần đầu của nó, nhưng con quái thú nhanh nhạy này đã cảm nhận được trước, nên đã dùng chân sau chặn lại. Không lẽ đây là truyền thuyết về cảm ứng của nhện? Trần Ninh thầm nghĩ, không ngừng lùi lại. Cự ma Chi Chu bị mũi tên của Trần Ninh bắn trúng, lập tức tức giận. Nó từ bỏ việc tấn công Mộng Vũ Y, điên cuồng lao về phía hắn. Không được, như vậy phí sức quá. Trần Ninh lại một lần nữa dương cung bắn một mũi tên, nhưng vẫn bị cự ma Chi Chu tránh thoát. Đối phương quá linh mẫn, lại còn có thể sớm dự đoán mọi công kích. Nghĩ đến việc chơi diều với nó, có lẽ không khả thi. Cự ma Chi Chu đạt tới bát giai sơ kỳ linh thú, tương đương với một cường giả tôn vũ mới, vừa tấn thăng. Bất luận là công kích lực hay nhục thân cường độ, đều vô cùng hung hãn. Hắn và địa vũ cảnh căn bản không phải ở một cấp độ. Tu hành của hắn, dự đoán cũng đã hơn ngàn năm, chỉ dựa vào Chu Thiên Cung, lực lượng không đủ. Thân thể cự ma Chi Chu cao lớn, không cho Trần Ninh cơ hội đánh lén. Phía sau hắn, Mộng Vũ Y đã ngưng tụ mấy đạo kiếm ý, xông về phía cự ma Chi Chu. Tuy nhiên, loại kiếm ý công kích này đối với hắn mà nói, chỉ cần tùy ý tránh là được. Chỉ có cái nhân loại bắn cung vừa rồi mới có thể tạo thành uy hiếp chí mạng đối với hắn. Cần thiết phải trước tiên giết chết đối phương. Trần Ninh dưới chân tốc độ cực nhanh, thần tốc phủ gia trì, khiến cho cự ma Chi Chu rất khó đến gần hắn. Lại vào lúc này, từng tiếng triệt long ngâm vang lên. Cự ma Chi Chu rõ ràng cảm thấy thân thể trì trệ, ngay sau đó quay đầu lùi lại gấp. Bạch, tiểu hắc long lại từ bên trong ngực Trần Ninh chui ra, đang không ở trên không trung, bàng bạc uy áp hạ xuống, khiến cự ma Chi Chu lập tức không thể động đậy. Cái này là huyết mạch áp chế. Trần Ninh nghi hoặc đến gần, bởi vì tâm niệm tương liên, hắn có thể cảm nhận được tiểu hắc long trước mắt chỉ là phô trương thanh thế, chỉ bằng hắn một cái ấu long vẫn không thể giết chết cự ma Chi Chu. Đừng nhìn tiểu hắc long hiện tại rất mạnh mẽ, thực ra hắn trong lòng đang gấp gáp cầu xin chủ nhân ra tay. Thế là Trần Minh lợi dụng cơ hội phát động hỏa thần ấn, ngọn lửa ngay lập tức bao trùm thân thể cự ma Chi Chu. Tiếng thống khổ tê minh không ngừng vang lên, nhưng giờ đây hắn bị tiểu hắc long áp chế, không thể thoát thân, chỉ còn cách chôn thân trong biển lửa. Cuối cùng, cự ma Chi Chu hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt chửng. Một mai thú hồn hiện ra, hai cái thú cốt vẫn không hề hư hao chút nào, dù bị hỏa diễm thiêu đốt. Trần Ninh không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, tiến lên phía trước, đặt hai cái thú cốt nặng nề vào không gian đại lý, bắt giai linh thú thú cốt. Đây chính là nguyên liệu tốt để chế tạo binh khí trang bị, thậm chí cái mai bát giai thú hồn này, tiểu Hắc Long đã sớm không kìm nén được. Vây quanh hắn, ánh mắt to tròn đầy đau khổ cầu khẩn nhìn Trần Minh, mang vẻ thảm thương. Ăn đi, Trần Minh khẽ vuốt đầu rồng. Lần này, tiểu Hắc Long chịu nhiều thiệt thòi mới, có thể đánh bại cự ma Chi Chu, nên hắn quyết định thưởng cho nó. Tiểu Hắc Long nghe thấy Trần Minh đồng ý, lập tức xông tới, nuốt lấy thú hồn. Sau khi ăn xong, nó lại chui vào bên trong ngực Trần Minh, nị nọt cọ sát vào gương mặt hắn, rồi rơi vào trạng thái ngủ say. Một mai bát giai thú hồn như thế đủ để cho tiểu Hắc Long tiêu hóa một thời gian. Không biết sau khi hoàn toàn hấp thụ cự ma Chi Chu thú hồn, tiểu Hắc Long có thể thay đổi điều gì. Mộng Vũ Y từ nơi không xa tiến lại gần, nhìn Trần Minh nhẹ nhàng nói: Vũ Y tạ ơn trưởng môn đã cứu. Nàng cảm thấy có chút không rõ ràng, vốn tưởng rằng lần này chỉ là một ân tình của Trần Minh, kết quả hắn lại là người cứu nàng. Nàng thật sự đã đánh giá thấp con bát giai linh thú khủng khiếp này. Nàng biết rõ, nếu như không có Trần Minh ra tay, với khả năng trốn tránh kinh người của cự ma Chi Chu và những chiếc răng sắc bén của nó, nàng hơn phân nửa đã mất mạng. Dù có may mắn thoát thân thì cũng phải trả một cái giá cực lớn, thậm chí có thể phải dùng đến bí pháp thiêu đốt sinh mệnh. Mộng Vũ Y nội tâm khẽ nhúc nhích, không ngờ rằng nàng lại thiếu hắn một ân tình. Trần Minh xua tay, không có chuyện gì, hữu kinh vô hiểm là tốt rồi. Hắn lúc này không còn tâm tư gì để nghĩ đến Mộng Vũ Y nữa, mà vội vã đi hái lấy gốc thất sắc đằng mạn. Hắn tiến lên vài bước, cẩn thận từng ly từng tí hái xuống gốc thất sắc đằng mạn sặc sỡ trong bóng tối. Đình, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhiệm vụ mục tiêu vật phẩm thất sắc đằng mạn. Xin mời túc chủ tặng hắn cho thành viên tông môn Mộng Vũ Y. Sau khi phục dụng sẽ loại bỏ tận gốc linh thể mặt trái hiệu quả, tức nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Rất tốt, chỉ còn một bước cuối cùng nữa, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, giải thưởng cấp sử thi thứ hai sẽ lập tức đến tay. Hắn đưa gốc thất sắc đằng mạn cho Mộng Vũ Y, nhưng nàng lại lộ ra một vẻ nghi hoặc. Trưởng môn, đây chẳng lẽ là thần thực thất sắc đằng mạn? Đúng vậy, gương mặt xinh đẹp của Mộng Vũ Y khẽ biến, thứ đồ vật truyền thuyết này thật sự đã hiện ra trước mắt nào sao? Thất sắc đằng mạn, nàng đương nhiên đã từng nghe nói đến. Thiên Trì Thánh Địa trưởng giáo từ khi nào còn rất nhỏ đã giảng giải về những vấn đề liên quan đến cực hàn linh thể. Trong thế gian này, chỉ có một loại đồ vật có thể tiêu diệt tận gốc nó, đó chính là thất sắc đằng mạn. Theo truyền thuyết, loại thần thực này 1000 năm mới sinh hạ được một gốc. Hơn nữa, vị trí của nó cũng không cố định. Thiên Trì Thánh Địa đã vận dụng vô số lực lượng để tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được tung tích của nó. Cuối cùng, Thánh Địa trưởng giáo suy đoán rằng có khả năng nó đã bị người khác lấy mất. Thất sắc đằng mạn, 1000 năm mới sinh ra một gốc, thần hiệu vô biên, có thể giải trừ tất cả độc dược và ma chướng trong thế gian. Bất kể là người tu luyện ma công bị tẩu hỏa nhập ma hay là bị thương rơi vào ám tật, đều có thể trừ tận gốc. Nếu trong vòng 1000 năm mà bị người khác lấy đi uống, thì lần nữa sinh ra một gốc cũng phải chờ thêm 1000 năm. Thường nhân khó có thể gánh vác nổi khoảng thời gian dài rằng giặc như vậy. Người bình thường chỉ có thọ nguyên hơn 100 năm, ngay cả người tu luyện, dù có thể tu vi đề thăng thì cũng chỉ có thêm 100 năm, tổng cộng sống được hơn 300 năm. Chỉ có những ai bước vào thánh cảnh trong truyền thuyết mới có thể đột phá ràng buộc ban đầu, thu hoạch được 1000 năm thọ nguyên. Nhưng từ xưa đến nay, trong thánh vũ cảnh, không có mấy người có thể đạt được điều đó. Mộng Vũ Y tự nhiên không dám đặt hy vọng vào thất sắc đằng mạn. Hôm nay, gốc thần thảo truyền thuyết ấy xuất hiện trước mắt nàng, làm sao nàng có thể không kinh ngạc? Trưởng môn, ngài, cho người ăn. Trần Minh đáp ngắn gọn, không muốn trì hoãn thời gian, có thể ta. Mộng Vũ Y một lúc không biết nên nói gì, nắm lấy mép váy, vẻ mặt rất do dự, như thể nếu uống thất sắc đằng mạn, nàng sẽ thiếu ân tình của người khác, thậm chí có điều gì không ổn. Như vậy là một vật hiếm có, Trần Ninh lại ban tặng cho nàng. Ân tình này, nàng sẽ thiếu hắn điều gì? Làm sao nàng có thể trả nổi? Nhưng từ lần trước bị cực hàn linh thể hành hạ, gần đây nàng lại có thêm dấu hiệu nghiêm trọng. Đây cũng là lý do nàng tiến đến Chu Tước Phong để tìm Trần Ninh. Nàng nghĩ đến việc chính mình muốn kiểm chứng xem có phải vì Trần Ninh tham gia mà áp chế được linh thể thống khổ hay không. Tuy nhiên, hiện tại lại có một cơ hội triệt để loại bỏ tận gốc. Mộng Vũ Y lắc đầu do dự, nhanh chóng ăn đi, nếu không lát nữa lại có một con nhện lớn xuất hiện thì sẽ phiền phức lắm. Trần Minh thúc giục, tạ ơn. Mộng Vũ Y nhẹ nhàng tiếp nhận gốc thất sắc đằng mạn, không còn xoắn xít nữa. Nàng biết rằng thứ thần diệu này cần phải uống ngay lập tức, nếu không theo thời gian tích lũy, nó sẽ trở thành một gốc dây leo bình thường. Sau khi ăn xong, Mộng Vũ Y lập tức vận dụng chân nguyên lực, thiết lập một đạo bình chướng xung quanh mình, ngăn chặn mọi quấy rầy từ bên ngoài. Nàng chuyên tâm luyện hóa lực lượng của thất sắc đằng mạn. Cùng lúc đó, ở một lối rẽ khác trong động huyệt, Nhiếp Lưu chạy trốn đến đây, lúc này lại bị thương đầy người. Động huyệt này rất cổ quái, vách tường đều có kịch độc, và dưới chân hắn cũng đầy cạm bẫy. Sau một phen vất vả, hắn miễn cưỡng đi đến cuối con đường. Một khoảng đất bằng rộng rãi xuất hiện trước mắt, mặt đất lấp lánh ánh kim quang. Nhiếp Lưu không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, ha ha ha, trời không quên ta, cuối cùng cũng để ta tìm thấy. Trước mặt hắn là một bộ quan tài cổ nằm ngang trên mặt đất phủ kín hoàng kim. Những vật này đối với người bình thường mà nói là tài bảo, nhưng đối với Nhiếp Lưu, những đồ vật bên trong quan tài mới là cơ duyên mà hắn tâm tâm niệm niệm mong chờ. Nhiếp Lưu vận chuyển nguyên lực, một chưởng đẩy ra, trong cổ quan bất ngờ xuất hiện một bộ xương khô, một đạo hình chiếu từ không trung hiện ra, bên trong là một thân ảnh cao lớn, đứng trên cao nhìn xuống, tà khí lẫm nhiên, kẻ đến sau, ta là hư không ma tôn, gặp ta còn không quỳ xuống. Nhiếp Lưu biết rõ, đây chính là đại cơ duyên, vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, vãn bối Nhiếp Lưu, bái kiến ma tôn, ha ha ha ha, ha ha, nghe lời, thật nghe lời. Ta lại hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý bị ta truyền thừa, kế thừa lực lượng của ta không? Nhiếp Lưu vui mừng quá đỗi, đáp, nguyện ý, vãn bối nguyện ý. Đến ma tôn truyền thừa, vãn bối nhất định sẽ đem danh hào của ngài tái hiện trong thế gian. Ha ha ha ha, tốt, ta sẽ truyền thụ hư không ma kinh cho ngươi, tái tạo nhục thân cho ngươi. Dứt lời, trong cổ quan, hư không ma kinh được một đoàn nguyên khí màu đen mang theo mà bay lên. Nhiếp Lưu chỉ cần nhìn qua, đã biết rõ đây là cơ duyên lớn lao. Hắn không ngừng dập đầu, nguyên khí màu đen ao ao tuôn về phía Nhiếp Lưu. A a a, a huyết nhục bị kéo rách. Nội thống khổ khiến hắn đau đớn đến mức không muốn sống. Linh hồn hắn cũng bắt đầu run rẩy. Ha ha ha, chịu nổi, gắng gượng qua bước này, ngươi sẽ thành một tôn ma đầu. Ha ha ha, tiếng cười điên cuồng vang vọng trong động huyệt sâu. Nhiếp Lưu nghiến chặt răng. Hình ảnh Trần Minh hiện lên trong đầu hắn, lúc này chỉ có cửu hận mới có thể chống đỡ hắn, giúp hắn kháng lại cơn tưới tiêu của hư, không ma kinh. Giết, ta muốn giết bọn chúng. Nhiếp Lưu khuôn mặt từng bước bắt đầu vặn vẹo, vô tận cửu hận thôn phệ lý trí hắn. Thanh âm của hư không ma tôn cũng bắt đầu biến đổi, có chút ngạc nhiên. Ha ha ha, thật sự để ngươi chống đỡ, tốt, cuối cùng, nhục thân tái tạo hoàn tất. Thời khắc này, thân thể Nhiếp Lưu tràn ngập màu đen quỷ dị của hỏa diễm. Hắn hiện tại đã không còn hoàn toàn là nhân loại. Ha ha ha, diệu quá, hư không ma kinh đã tìm được chủ nhân tốt nhất. Ha ha ha ha ha, Nhiếp Lưu ngẩng đầu nhìn về phía hình ảnh hư không của hư không ma tôn. Khóe miệng hắn nở ra một nụ cười, nói, ma tôn tri ân, Nhiếp Lưu vĩnh viễn ghi nhớ, ngươi có thể nghỉ ngơi. Hắn nói với thanh âm trầm khàn, nhưng lại dị thường chói tai. Hư không ma tôn nghe vậy, lại thoải mái cười to, tốt, hư không ma kinh đã có chủ nhân. Ngươi sẽ vì ta mà sống sót, để danh tiếng của bản tôn một lần nữa vang vọng, để những kẻ chính đạo kia phải sợ hãi. Dứt lời, hình chiếu trước mắt liền tiêu tán, hắn chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi. Nguyên nhân vẫn tồn tại chính là muốn tìm một truyền nhân, bồi dưỡng ra một ma đầu trong động huyệt sâu, khôi phục lại cảnh tượng bình thường. Chỉ có Nhiếp Lưu, lúc này bị hắc diễm thiêu đốt một gương mặt, mang theo vô tận ý cười. Tu vi hắn rõ ràng đã đạt đến địa vũ cảnh đệ lục trọng thiên, hắn đã thăng tiến 3 cấp. Không chỉ như vậy, bên cạnh hắn, trên 100 đạo hắc ảnh từ mặt đất bay lên. Những hắc ảnh này đều là ma thể của hắn, để cho hắn sử dụng. Đồng thời, hắn giờ đây chính là chủ nhân của tòa bí cảnh này. Từ tay hư không ma tôn tiếp quản quyền khống chế, nắm giữ sức mạnh chi phối bí cảnh này. Hắn có thể dùng để thay đổi quy tắc của bí cảnh, áp chế chính mình ở địa vũ cảnh lục trọng, cũng chính là cảnh giới hiện tại của Nhiếp Lưu. Như vậy, Chỉ cần hắn ở trong tòa bí cảnh này, cho dù Trần Ninh có tu vi là địa vũ cửu trọng, hắn cũng không hề sợ hãi. Ở nơi đây, hắn chính là vua. Tại một bên khác trong động huyệt, Mộng Vũ Y vẫn đang luyện hóa lực lượng của thất sắc đẳng mạn. Nàng như dòng thác nước chảy xuống, với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, đôi môi đỏ hồng khẽ nhấp, trông rất nỗ lực. Hình ảnh ấy lại càng làm tăng thêm phần mỹ cảm cho nàng. Thường ngày, nàng mang vẻ mặt lạnh lùng, dù là mỹ nữ xinh đẹp đến đâu cũng khiến người ta cảm thấy xa cách. Nhưng giờ đây, nàng lại trở nên vô cùng linh động, với thân hình ngọc ngà, khiến người ta không thể không yêu mến. Trần Ninh lặng lẽ tính toán thời gian, xem ra Mộng Vũ Y nhất thời vẫn chưa thể luyện hóa xong. Cảm thấy nhàm chán, hắn bắt đầu khắc phù để giải trí. Với cảnh giới hiện tại của hắn, tiện tay khắc họa, hắn có thể tạo ra những phù lục siêu nhất phẩm. Trong ba tấm phù, còn có một tấm đạt tới đỉnh phong siêu nhất phẩm. Trần Ninh phát hiện, theo sự để thăng tu vi, nhiều thần thông uy lực cũng được nâng cao theo. Thiết Thiên Quỷ Thủ, một kỹ năng trưởng khống cực mạnh, lúc ở linh vũ cảnh, Trần Ninh rất khó sử dụng được. Nhưng khi bước vào địa vũ cảnh, việc này lại trở nên dễ dàng hơn. Ngay lúc này, mặt đất trong không gian động huyệt đột nhiên chấn động. Địa chấn sao? Trần Minh hơi kinh ngạc. Lần đầu tiên, nhìn về phía Mộng Vũ Y, đối phương không thể phí công nhọc sức. Nếu không hắn, sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận được phần thưởng cấp bậc sử thi thứ hai. Mặt đất đột nhiên chấn động. Trần Minh vội vàng nhìn về phía Mộng Vũ Y. May mắn thay, nhờ có bình chướng được bố trí trước đó, nên không làm quấy nhiễu đến nàng. Nhưng chỉ sau một khắc, một âm thanh lạnh lẽo khàn khàn bỗng vang lên trong huyệt động. Thằng nhãi ranh, ngươi đã giết ta hai vị huyết thân huynh đệ, hôm nay ngươi phải đền mạng. Thanh âm vang vọng trong không gian. Nhiếp Lưu chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của Trần Ninh. Ngươi tại sao lại thành ra bộ dạng này? Trần Ninh hiếu kỳ hỏi. Đối phương lúc này, ngươi không ra người, quỷ không ra quỷ, hình dạng thật sự rất đáng sợ. Ma khí quấn quanh đều là do ngươi ban tặng, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không biến thành cái bộ dạng này. Nhưng không sao, ngươi sẽ nhanh chóng cảm thấy sợ hãi. Ngươi cũng sẽ theo ta hai vị huynh đệ xuống hoàng tuyền. Nhiếp Lưu gào thét một tiếng, hắc diễm trên thân thể hắn sôi trào. Trần Ninh lại cười nói, ngươi tìm ta đền mạng, sao vừa rồi không trực tiếp ngăn cản ở trước mặt ngươi tam đệ, liều chết một trận, có phải ngươi sợ hãi không? Ngươi, Nhiếp Lưu khuôn mặt âm u, có chút tức giận, nói ta hại ngươi tam đệ, chẳng bằng nói chính ngươi tâm ngoan thủ lạc, lật lọng. Ngươi không để ý tình thân, tham sống sợ chết, chỉ muốn một mình sống tạm, chính là ngươi hại chết hai vị huynh đệ. Hôm nay, ngươi còn biến chính mình thành bộ dạng thê thảm như thế. Ngươi không ra người, quỷ không ra quỷ, ngươi tam đệ dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Đủ, đủ, Nhiếp Lưu không kềm chế được cơn giận, chết lặng nhìn chằm chằm Trần Ninh, ngay sau đó cười như điên nói, ta hiện tại chính là thiên nhân trong bí cảnh này. Dù ngươi có miệng lưỡi lợi hại đến đâu cũng không thể làm gì được. Ta nhất định sẽ luyện ngươi thành khôi lỗi, ngày đêm tra tấn ngươi, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nói xong, ánh mắt hắn liền rơi vào phía sau Mộng Vũ Y. Hắn nhận thấy vị cường giả có thực lực khó lường này hiện giờ cũng không thể giúp đỡ Trần Minh. Hừ, thằng nhãi ranh, ngươi chết đã đến nơi. Nhiếp Lưu trên người bùng lên những đám hắc diễm sôi trào, trên mặt đất lại có từng đạo bóng đen ma quái xuất hiện. Những bóng đen này mang đến cho Trần Ninh một áp lực lớn, khiến hắn âm thầm kinh hãi. Nhiếp Lưu hẳn đã thu hoạch được truyền thừa từ bí cảnh bên trong nhập ma, hôm nay trở về báo thù, chắc chắn hắn có chỗ dựa. Quay đầu liếc nhìn Mộng Vũ Y, nàng lúc này vẫn chưa luyện hóa được thất sắc đằng mạn, không thể thoát ra được. Trần Ninh cũng không thể vừa đánh vừa đuổi, chỉ có thể đứng canh giữ trước bình chướng của Mộng Vũ Y. Nếu như nàng không thể giải quyết được tác dụng phụ của cực hàn linh thể, thì phần thưởng thi triển cấp của mình cũng sẽ không thể lấy được. Trong tình huống này, bị những bóng ma quái tiêu hao, tổng lực lượng sẽ không đủ, hơi khó giải quyết a. Trần Ninh thở dài trong lòng. Những bóng đen ma quái đã bắt đầu chuyển động, điên cuồng lao về phía hắn. Trần Ninh nhấc tay phải lên, một trường chụp xuống, hỏa thần ấn oanh ra. Ba nhân kia đạo bóng đen vừa mới bị đánh giết, nhưng càng nhiều ma lại tiếp tục xông tới, như một làn sóng cuồn cuộn không ngừng. Tiếng hét lớn vang vọng bên tai hắn, càng ngày càng nhiều bóng đen mà chết nhào lên. Trần Ninh nhíu mày, trước sau bóp nát thần tốc phù, tụ khí phù cùng hộ thân phù để duy trì sức chiến đấu. Tụ khí phù mà hắn sử dụng trong môi môn của Ngụy đại sư chỉ là nhất phẩm, xa xa không bằng phẩm cấp cao mà Trần Ninh khắc họa, nhưng có tụ khí phù gia trì, bốn phía thiên địa chi lực không ngừng hội tụ về phía hắn, giúp hắn có thời gian sử dụng năng lực, thêm vào tốc độ cực nhanh, chỉ trong chốc lát, hắn đã chém giết hơn trăm bóng đen mà chết. Từ xa, Niếp Lưu nhìn Trần Ninh càng đánh càng hăng, còn người bỗng dưng co lại, hắn chỉ là địa vũ cảnh nhất trọng, vậy mà lại nắm giữ chiến lược như thế, quá mức kinh sợ. Thêm vào đó là những phù lục không tiếc tiền mà Trần Ninh liên tục bóp nát. Niếp Lưu cũng âm thầm kinh hãi, nếu không nhờ vào sự truyền thừa của hư không ma tôn cùng nhiều thủ đoạn khác, chỉ dựa vào thực lực địa vũ cảnh tam trọng, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của Trần Ninh. Ngươi rất mạnh, nhưng mà cái này phiến bí cảnh do ta trưởng khống, chết đi cho ta. Niếp Lưu chợt quát lớn, trong nháy mắt nguyên khí trong không gian này bị áp chế đến mức cực kỳ mỏng manh. Thủ đoạn này khắc chế tụ khí phủ của Trần Ninh khiến hắn không thể thu hoạch sức mạnh từ thiên địa. Với tình hình tiêu hao này, hắn nhất định phải chết. Phía sau, nơi bình chướng, Mộng Vũ Y từ từ mở mắt. Dù có bình chướng ngăn cách, nhưng bên ngoài trận chiến vẫn diễn ra vô cùng mãnh liệt. Nàng cũng cảm nhận được, nhìn thấy Trần Ninh, người đơn độc nhưng kiên nghị, lòng nàng không khỏi động lòng, hắn vốn có thể rời đi. Mộng Vũ Y hiểu rõ, với bản lĩnh mà Trần Ninh vừa thể hiện, khi đối phó với cự ma Chi Chu, hắn muốn trốn chạy cũng không khó, nhưng hắn vẫn đứng ở trước bình chướng, không hề lui bước. Nhìn thấy hắn từng bước kiên cường chống đỡ, trong mắt Mộng Vũ Y chợt rơi một giọt lệ. Thế nhưng, nàng hiện tại đang luyện hóa thất sắc đằng mạn đến giai đoạn quan trọng nhất. Dù có cưỡng ép phá vỡ bình chướng, nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nàng không thể giúp đỡ gì, ngược lại còn có thể khiến Trần Ninh gặp rắc rối. Nàng không khỏi cảm thấy nóng nảy, toàn lực ra tăng nguyên lực trong cốc khí hải, chỉ hy vọng có thể sớm luyện hóa được sức mạnh của thất sắc đằng mạn, từ đó có thể trợ giúp Trần Ninh. Lúc này, Trần Ninh ngại một lần nữa bóp nát hộ thân phù để chống lại một đòn tấn công lén lút của Niếp Lưu. Nội tâm hắn thầm mắng, gã này thật là có thiên phú làm ma đầu, thật hèn hạ, lớn như vậy ưu thế, lại còn đi đánh lén, không có chút võ đức nào. Bất quá, đến lúc kết thúc rồi, Trần Ninh thì thầm. Ngay sau đó, hắn nắm chặt bàn tay, thu lấy nguyên lực từ những cái bóng ma chết bên cạnh. Vừa rồi, vì nguyên lực không đủ, dù hắn có nghĩ đến việc sử dụng một đòn sát thủ, cũng không thể phát huy được, cho nên Trần Ninh liền thừa dịp cùng vô số bóng đen ma quái giao đấu, phóng thích Kiếp Thiên Quỷ Thủ để đánh cắp nguyên lực từ thân ma quái, tụ cát thành biển. Hiện tại chính là thời điểm sống còn của Niếp Lưu. Nhìn thấy khí thế trên người Trần Ninh không ngừng bạo tăng, nguyên khí bành trướng, Niếp Lưu không khỏi cảm thấy nội tâm hoảng loạn. Đáng chết, không biết hắn dùng phương thức gì lại có thể bổ sung nguyên lực. Sớm biết không nên kéo dài thời gian, Niếp Lưu rốt cuộc không nhịn được nữa, thân ảnh tung bay, tự mình hạ tràng, hắc diễm như hắc xà, trực tiếp lao tới cắn Trần Ninh. Trần Ninh chỉ cười nhạt một tiếng. Trong khoảnh khắc đó, chân trời đầy sao lấp lánh xuyên thấu qua bí cảnh, chiếu rọi xuống, ánh sáng hội tụ trên ngón tay hắn, vô tận tinh thần chi lực hiện lên. Trần Ninh chỉ một chỉ ra, mênh mông mà khủng bố, bạch mang từ đầu ngón tay bắn ra, nhất chỉ diệt yêu tà. Bạch mang trong chớp mắt nuốt chửng hắc diễm, Niếp Lưu hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại. Anh Long, cả không gian bí cảnh đều rung động, phốc. Niếp Lưu phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy xương cốt trên người như bị gãy mất mấy cái. Sao lại thế? Sao lại thế? Niếp Lưu kinh hồn táng đảm, Trần Minh rõ ràng chỉ là địa vũ cảnh nhất trọng võ giả, vậy mà thi triển ra đủ loại thần thông, hắn không thể chống cự nổi. Đây chính là nhảy vọt năm cái cảnh giới A. Nhưng ngay sau đó, Niếp Lưu lại cười điên cuồng, ha ha ha, rất tốt, nếu ngươi không phản kháng, ta báo thủ chẳng phải là không có khoái cảm. Vừa nói xong, cả cái huyệt động như sống lại, vách tường phía trên xuất hiện những vật kịch độc, tựa như có sinh mệnh, sẵn sàng động đậy, mặt đất cũng mở ra những cái miệng lớn đầy máu, như những cạm bẫy đang trực chờ. Ta đã nói, trong phiến bí cảnh này, ta chính là vương, ngươi nhất định sẽ táng thân. Niếp Lưu gào thét một tiếng, hàng trăm kịch độc chi vật lao về phía Trần Ninh. Trong khoảnh khắc, ánh sáng trên thân thể hắn chợt lóe lên, ngăn cản một đòn kịch độc. một chiếc hộ thân phù lại bị tiêu hao. Nhiếp Lưu cũng không nhàn rỗi, hắn lợi dụng thời gian này điên cuồng hấp thu sức mạnh từ những cái bóng ma chết nhằm khôi phục thương thế của mình. Trần Ninh lùi bước, thân hình hắn vững vàng đứng trên mặt đất, nơi đây đã đầy cạm bẫy. Ngay cả nơi Mộng Vũ Y đang đứng sau bình chướng cũng không ngoại lệ, cạm bẫy bắt đầu ăn mòn bình chướng hộ cháo. Bình chướng đã có dấu hiệu rạn nứt, nếu cứ như vậy, bình chướng sẽ không chống đỡ nổi. Hắn thầm nghĩ, để thu hoạch được phần thưởng thứ hai từ truyền thuyết, cần phải bảo vệ Mộng Vũ Y thật tốt, Trần Ninh quyết tâm. Hiện tại trạng thái nguyên lực của hắn không đủ để sử dụng trích tinh chỉ trong vài chiêu tiếp theo, nhưng hắn đã không thể lùi lại nữa, nếu không, hắn sẽ bị rút cạn sức lực một lần nữa. Cần phải tiêu diệt Nhiếp Lưu. Ánh mắt Trần Ninh trầm xuống, kiên định. Trong nháy mắt, tinh màn tái hiện, quần tinh lấp lánh, từng sợi tinh quang rơi xuống, lại đến, Nhiếp Lưu trong lòng kinh hãi. Hắn biết rõ chiêu thức lợi hại này, chỉ cần kém chút là tính mạng hắn sẽ bị chấm dứt. Nếu không phải thân thể hắn được hư không mà kinh tái tạo, có lẽ vừa rồi hắn đã phải táng thân dưới chiêu thức ấy. Hắc hắc, chiêu lợi hại như vậy, ta còn 4 cái. Trần Ninh điên cuồng vận chuyển nguyên lực, mái tóc đen của hắn bay lượn trong không trung, giống như điên cuồng. Nhiếp Lưu với khuôn mặt âm trầm, toàn lực thao túng 4 phía kịch độc cùng cạm bẫy để công kích Trần Ninh. Trên người hắn, hắc diễm không ngừng lưu chuyển, ngưng tụ lại. Hắn muốn một kích tất sát, không thể để Trần Ninh có cơ hội xoay chuyển tình thế. Tiểu tử này thực sự quá biến thái. Hắn dùng đến hư không ma kinh cùng quyền năng trưởng khống bí cảnh, mà vẫn có chút sợ hãi. Tâm lý của hắn không quá an tâm. Phải biết rằng hắn cao hơn Trần Ninh đến trọn vẹn 5 cái tiểu cảnh giới. Lúc này, vậy mà lại sinh ra tâm lý sợ hãi. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Giờ khắc này, Trần Ninh khí thế đột nhiên tăng mạnh. Hắn duỗi ra 2 ngón tay, nhị chỉ niệm tinh thần. Hư không bên trong vẽ lên một phiến tinh mang. Trong khoảnh khắc, một cổ thuần túy, tịnh hóa chi lực trôi nổi trong huyệt động này. Vách tường bên trên kịch độc giờ đây đã bị tịnh hóa. Mặt đất cũng được chữa trị, cạm bẫy trở nên vô hiệu, tinh thần chi lực chiếu rọi. Trần Minh nhìn về phía Nhiếp Lưu, đối phương bị ánh mắt hắn nhìn đến mà run rẩy. Hắn thực sự không dám tin vào mắt mình, hắn đột nhiên mất đi quyền lực trưởng khống trong huyệt động. Trước mắt, toàn bộ đều chảy xuôi một ánh sáng long lanh của tinh quang. Chết đi cho ta, Nhiếp Lưu giận dữ, ngưng tụ thành hắc diễm quang mang bỗng nhiên hướng Trần Minh lao tới. Đây là một kích được ăn cả ngã về không của hắn. Trần Ninh ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Ngón tay thứ 3 gian nan nhấc lên, tam chỉ loạn quỷ thần, tinh thần chi lực trong chốc lát bùng nổ, khiến cho cả vùng không gian cảm thấy như bị vặn vẹo oanh. Hắc diễm hình thành quang đoàn va chạm với tinh thần chi lực, nhưng lại bị tinh thần chi lực từng bước tan rã. Ánh sáng tinh quang xuyên thấu qua hắc diễm, và rồi xuyên qua cả thân thể của Nhiếp Lưu. Nhiếp Lưu kêu thảm, âm thanh tê tâm liệt phế vang lên. Trần Ninh sắc mặt bình tĩnh, đứng yên tại chỗ, thân thể hắn gần như không còn sức chống đỡ. Hắn bây giờ đang bị thiếu hụt nguyên lực, cần phải khôi phục trong một chút thời gian, còn là tu vi quá thấp. Trần Ninh cười khổ một tiếng, sử thi cấp, trích tinh chỉ. Tuy rất lợi hại, nhưng hắn chỉ có địa vũ cảnh nhất trọng, nguyên lực không đủ dồi dào. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển 3 chiêu, mà 2 chiêu còn lại thì có chút khó khăn. Hắn sợ rằng thân thể không thể chịu nổi, sẽ bị tinh thần chi lực cuốn trôi. Hết thảy đều phụ thuộc vào Mộng Vũ Y. Trần Ninh ánh mắt tập trung nhìn vào bình chướng. Chỉ cần Mộng Vũ Y luyện hóa thất sắc đằng mạn, trừ tận gốc hiệu quả của cực hàn linh thể, thì phần thưởng cơ bản sẽ có 3 cái đẳng cấp. Mặt khác, Nhiếp Lưu đang đứng giữa sinh tử, một bản hư không ma kinh nằm trên mặt đất. Nhưng Trần Ninh lúc này không còn chút sức lực nào, chỉ có thể dừng lại để khôi phục. Cuối cùng, bình chướng mở ra, Mộng Vũ Y thân ảnh bay ra, hạ xuống bên cạnh Trần Ninh, ánh mắt khẽ chuyển động, một vệt chân nguyên lực lạnh lẽo chậm rãi truyền vào trong cơ thể hắn, giúp hắn cảm thấy một chút thư thái. Nhìn về phía Mộng Vũ Y lúc này, nàng mang vẻ đẹp, khuynh quốc khuynh thành, dùng nhan lạnh lùng, nhưng lại có một vệt hồng ửng, nhìn qua càng thêm thanh lệ tuyệt trần, phảng phất như tiên tử phiếu miểu. Hắn nhớ đến việc nàng đã luyện hóa thất sắc đằng mạn, triệt để loại bỏ hiệu quả mặt trái của cực hàn linh thể. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hư, không cấm địa liên quan đến tông môn thành viên, Mộng Vũ Y, đinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tư cách nhiệm vụ cuối cùng của tông môn thành viên Mộng Vũ Ý. Nhiệm vụ cuối cùng còn chưa được mở khóa, điều kiện kích phát tạm thời vẫn chưa biết. Chú thích: hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng sẽ có xác suất thu hoạch được truyền thuyết cấp ban thưởng. Sau đó, hệ thống tiếp tục thông báo về việc phân phát phần thưởng. Đinh: chúc mừng túc chủ thu hoạch được cơ sở ban thưởng tu vi E. Tu vi trước đó: địa vũ cảnh đệ tứ trọng thiên. Đinh: chúc mừng túc chủ thu hoạch được hy hữu cấp ban thưởng thần khí huyết thần tiên. Đinh: chúc mừng túc chủ thu hoạch được sử thi cấp ban thưởng linh lung kiếm tâm. Đinh: chúc mừng túc chủ thu hoạch được chuyên môn sừng hào ban thưởng phục ma giả huyết thần tiên, một trong 8 đại thần khí, trấn thủ càn châu vạn năm, hùng mãnh bá đạo. Phục ma giả có thể đeo sừng hào hiệu quả, đối với ma tu, ma tộc, tà ma gây ra tổn thương tăng gấp đôi. Linh lung kiếm tâm, sau khi dung hợp, sẽ thu hoạch được kiếm đạo chân lý, lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý. Hệ thống liên tục thông báo những điều này, khiến Trần Ninh cảm thấy vô cùng thoải mái. Những nỗ lực cuối cùng của hắn không hề uổng phí, mà được nhận lại những phần thưởng xứng đáng. Lần này nhận được ban thưởng, mỗi một cái đều có cường độ cực cao. Phục ma giả chuyên môn xưng hào, nếu như sau này là một nhiếp lưu vừa mới nhập ma, còn có thể không đánh lại hắn. Nếu như trước đây hắn đã có danh xưng này, thì Trích Tinh chỉ chiêu thứ nhất đủ để đánh giết hắn. Huyết thần tiên cũng không kém phần mạnh mẽ. Trong não hải, hắn cảm nhận được dư uy của huyết thần tiên. Linh hồn cũng có chút run rẩy. Đây là một thần khí hạt song song với Chu Thiên Cung, nhất định cũng là cực kỳ lợi hại. Khác với Chu Thiên Cung là chính đạo cuồn cuộn, huyết thần tiên lộ ra tà tính vô cùng, một chính một tà phối hợp, âm dương giao hội. Trần Ninh cảm thấy mình có thể lĩnh ngộ kỹ năng âm dương quái khí. Tuy nhiên, linh lung kiếm tâm hiện tại vẫn chưa dung hợp hoàn toàn, hắn lúc này đang hư nhược, không có tinh lực để dung hợp linh lung kiếm tâm, đành phải chờ khôi phục rồi tính sau. Trưởng môn, ngài đã nhiều lần cứu giúp vũ y không thể báo đáp, nguyện ý đáp ứng ngài ba chuyện, bất kể đúng sai, bất kể chính tả, nói là làm. Mộng Vũ Ý nhìn Trần Minh với ánh mắt đầy cảm kích, thần sắc thu lại, ngữ khí mang theo ý cảm tạ. Ân tình nặng nề khiến nàng không biết nên báo đáp thế nào, chỉ có thể nghĩ đến phương thức này. Nghe nàng nói, Trần Minh nhíu mày, báo ân ba chuyện có phải là muốn làm gì thì làm không? Nhưng mà với tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, lòng có muốn nhưng lực không đủ, hắn chỉ có thể tạm thời gác lại, ngày sau hãy tính tiếp. Trần Ninh vốn là một người cần kiệm, làm việc như một quản gia ưu tú. Hắn để cho Mộng Vũ Y thu hư không ma kinh rơi trên mặt đất vào túi không gian, rồi mới thỏa mãn dựa vào một bên để nghỉ ngơi. Cái vị ân công này có phải đã bị thương rồi không? Lúc này, Hắc Bảo lão giả cùng ba tên đệ tử còn sót lại từ xa đi tới, lo lắng hỏi. Mộng Vũ Y không thiện cảm với người khác nên không nói lời nào. Hắc Bảo lão giả ngượng ngùng cười một tiếng, ân công đã cứu mạng lão hủ, đây chính là ân tình tái tạo, ta là Phong Vân Tông, ở bên ngoài cấm địa không xa, không bằng mời ân công đến Phong Vân Tông khôi phục nguyên lực để lão hủ bày tỏ lòng cảm kích. Mộng Vũ Y nhìn Trần Minh chờ hắn quyết định. Trần Minh gật gật đầu ra hiệu cho Mộng Vũ Y nâng đỡ hắn. Hắc Bảo lão giả thấy thế vội vàng nói, lão hủ sẽ đến nâng ân công. Trần Ninh trừng mắt liếc hắn một cái. Hắc Bảo lão giả xấu hổ cười, tự giác quay về dẫn đường. Trần Ninh mong đợi nhìn về phía Mộng Vũ Y, trong ánh mắt của nàng đều là sự nhỏ yếu, thảm thương cùng bất lực. Nhìn thấy Trần Ninh như vậy, nàng không nỡ để hắn chịu khổ, chỉ đành bước lên vài bước, dùng ngọc thủ dìu lấy Trần Ninh. Hắn hư nhược tựa vào vai Mộng Vũ Y, ngửi thấy mùi thơm ngát, cảm thấy rất an tâm. Nhưng hắn thực sự không phải cố ý, chỉ là không còn sức lực. Hắn cảm nhận được hơi thở của mình phả ra và nuốt vào bên tai nàng. Khuôn mặt dưới mặt nạ của Mộng Vũ Y hơi ửng đỏ, nhưng hắn không thể phát tác. Trưởng môn vì sinh tử của nàng mà dũng cảm đối mặt nguy hiểm, tất cả chỉ vì muốn nàng có thể loại bỏ ảnh hưởng của linh thể. Do đó, hắn chỉ có thể tùy ý để Trần Minh tựa vào. Đến mức đi đến Phong Vân Tông cũng là vì Trần Minh cần nhanh chóng tìm một nơi để khôi phục nguyên lực. Tông môn đại đa số đều được xây dựng ở nơi có nguyên khí nồng đậm, điều này càng có lợi cho việc khôi phục. Dù sao, nếu như không phải Phong Vân Tông không tốt, thì cũng sẽ có trận pháp gì đó được bố trí, có thể trợ giúp cho hắn khôi phục nhanh chóng. Hắc Bảo lão già đã nói không sai. Từ Hư không cấm địa ra ngoài, sau nửa canh giờ liền tới được Phong Vân Tông. Phong Vân Tông là một tòa tam lưu tông môn, so với lần trước ở Hoàng Đô gặp Thiên Cực Các và Huyền Âm Tông, kém hơn một cấp độ tỷ nghiêm. Lúc này tông môn này lại rơi vào nguy cơ, tràn ngập nguy hiểm. Hắc Bảo lão giả, với tư cách là đại trưởng lão, đã tự mình xuất đội căn cứ vào một tấm bản đồ còn sót lại từ ngàn năm trước để tìm kiếm sự tồn tại của Hư không cấm địa. Hắn hy vọng thu hoạch được cơ duyên, cứu vớt tông môn khỏi nguy cơ. May mắn thay, gặp được Trần Ninh đã bảo toàn được mạng sống cho mình. Sau đó, từ một động huyệt khác, hắn tìm tới quan tài của Hư không ma tôn. Mặc dù đồ vật bên trong đã không cánh mà bay, nhưng những tài sản trên mặt đất có thể coi là cứu mạng đối với Phong Vân Tông. Có những tài bảo này, tông môn sẽ có cơ hội được cứu sống. Bái kiến đại trưởng lão, bái kiến đại trưởng lão. Các đệ tử khi nhìn thấy Hắc Bảo lão giả trở về liền lần lượt tiến lên hành lễ. Hắc Bảo lão giả có thực lực địa vũ cảnh tam trọng, trong tông môn nhỏ này đã là một cường giả cao nhân. Suy cho cùng, ngay cả tông chủ cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến địa vũ cảnh lục trọng. Tông chủ ở nơi nào vậy? Hắc Bảo lão giả trở về tông môn, khôi phục lại vẻ uy nghiêm đạm mạc. Hồi trưởng lão, tông chủ đang ở đại điện chờ ngài. Tốt. Hắc Bảo lão giả lạnh lùng đáp một tiếng, rồi quay sang Trần Minh, hạ thấp giọng nói, ân công, xin mời hai vị đi nghỉ trước, lão hủ sẽ xử lý một chút việc vặt của tông môn, sau đó sẽ tự thân chiêu đãi hai vị, xin làm phiền. Trần Minh bị Mộng Vũ y nâng đỡ đi theo Hắc Bảo lão giả đến chỗ ở. Nơi này cực kỳ thanh tịnh, không có bất kỳ ai quấy rầy. Sau khi tiễn Trần Minh đi nghỉ ngơi, Hắc Bảo lão giả nhanh chóng bước đến đại điện duy nhất của Phong Vân Tông. Lúc này, tông chủ Mộ Dung Việt đã đợi chờ từ lâu. Tông chủ, Hư không cấm địa lần này lại tổn thất mấy tên đệ tử, lão hủ có tội. Hắc Bảo lão giả bước vào đại điện, nhìn về phía Mộ Dung Việt, trong lòng áy náy nói, hạ lão, lần này ngươi đi Hư không cấm địa có thể thu hoạch được cơ duyên gì không? Mộ Dung Việt quay đầu nhìn về phía Hắc Bảo lão giả, đứng chắp tay, cơ duyên thì ngược lại lỡ mất, nhưng lão hủ mang về không ít hoàng kim. Với những tài sản này, có lẽ tông môn có thể vượt qua ải khó khăn. Hắc Bảo lão giả thần sắc kích động, lấy ra túi không gian, đặt lên tay. Mộ Dung Việt lại chậm chạp không có tiếp nhận. Hắc Bảo lão giả trong lòng hơi kinh ngạc, hỏi, không lẽ Thiên Cực Các đã không còn chỗ thương lượng sao? Mộ Dung Việt im lặng gật đầu, thấy thế, sắc mặt Hắc Bảo lão giả đột nhiên biến đổi, tâm trạng hắn lạnh đi một nửa. Chẳng lẽ Phong Vân Tông thật sự muốn diệt vong sao? Thiên Cực Các trong những năm gần đây phát triển nhanh chóng, nhảy vọt lên thành một tông môn có đủ thực lực, ngang hàng với Trường Sinh Điện, họ đã bỏ lại rất nhiều tiểu thế lực phía sau. Hơn nữa, Thiên Cực Các hành động bá đạo, liên tục sát nhập nhiều tiểu môn phái, không có thực lực, những ai không phục tùng đều bị họ tìm cách tiêu diệt. Theo thời gian trôi qua, dã tâm của Thiên Cực Các cũng dần dần to lớn, thế mà họ lại có ý định đánh vào đầu Phong Vân Tông. Phong Vân Tông có địa giới đẹp đẽ, sơn thủy hữu tình, thiên địa nguyên khí nồng đậm. Hơn nữa, vị trí của nó ở miền Nam Linh Châu, giáp ranh với Càn Châu, rất có ý nghĩa chiến lược. Thiên Cực Các đã nhiều lần đề xuất muốn để Phong Vân Tông ra nhập vào họ. Tuy nhiên, dưới sự phản đối của tông chủ và Hắc Bảo lão giả, nhiều lần đã gặp phải trở ngại. Do đó, họ đã sử dụng âm thầm thủ đoạn, công bố rằng Phong Vân Tông đã trộm lấy bí tịch võ học của Thiên Cực Các nhằm khai chiến với họ. Thực lực của Phong Vân Tông hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Thiên Cực Các. Nếu khai chiến, tất sẽ thua không nghi ngờ gì. Vì vậy, Đông Phương Thiệu, chủ tịch của Thiên Cực Các, đã đưa ra cho bọn họ hai lựa chọn. Thứ nhất, không chết không thôi. Thứ hai, phải dâng tài bảo để thương lượng hòa bình. Đây chính là nguyên nhân khiến Hắc Bảo lão giả tự mình đi tới không bí cảnh tìm vận may. Chỉ là không ngờ rằng, kết quả lại là công dã tràng. Mộ Dung Việt thở dài nói, hạ lão, Thiên Cực Các đã mất đi sự kiên trì. Đông Phương Thiệu hiện tại, hắn chỉ cho chúng ta một con đường. Đó là người và ta cùng những tông môn tinh nhuệ gia nhập vào Thiên Cực Các. Như vậy có thể miễn bị tai vạ bất ngờ. Mộ Dung Việt dừng một chút, cắn răng tiếp tục, bảo không, máu sẽ chảy thành sông. Và Phong Vân Tông cũng đừng mong sống sót. Hừ, Đông Phương Thiệu, không phải là đang nghĩ cách đẩy ta vào chỗ chết sao? Nếu ta quy thuận Thiên Cực Các, Vậy những đệ tử bình thường sẽ ra sao? Hắc Bảo lão giả phất tay áo, tức giận nói. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác. Thiên Cực Các hiện tại cao thủ như mây, lại có Tôn Vũ tọa trấn. Quyền chủ động thực sự đang nằm trong tay đối phương. Mộ Dung Việt lắc đầu thở dài. Bọn họ sẽ không bỏ mặc những đệ tử bình thường ra đi. Nếu để ra ngoài nói lung tung, đó sẽ là sự nhục nhã cho thanh danh của Thiên Cực Các. Do đó, những đệ tử bình thường nhất định sẽ không có ai được lưu lại. Hắn sắc mặt u ám, lắc đầu thở dài. Tông chủ, lão hủ cho rằng, nếu Phong Vân Tông thà chết không hàng, mà chúng ta, những tông môn tinh nhuệ lại quy hàng, thì những đệ tử vô tội trong tông môn cũng sẽ bị coi như bị từ bỏ. Chúng ta cũng không còn mặt mũi nào để gặp tổ sư dưới cửu tuyền. Hạ lão, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu đã như vậy, thì ngươi hãy trở về nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, sợ rằng Thiên Cực Các sẽ đánh tới cửa trong ít ngày nữa. Tốt, Hắc Bào lão giả rời khỏi đại điện. Trong đại điện, Mộ Dung Việt đứng tại chỗ, ánh mắt lóe sáng, trên khuôn mặt lộ ra một vệt mờ ảo. Phong Vân Tông, tại một dòng suối nhỏ yên tĩnh, có một tòa phòng nhỏ, nơi Trần Ninh đang tụ khí để khôi phục nguyên lực. Hắn đang dung hợp linh lung kiếm tâm, bởi vì đây là hệ thống ban thưởng, cho nên quá trình dung hợp diễn ra cực kỳ thuận lợi. Khi dung hợp hoàn tất, Trần Ninh mở mắt ra. Trong một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được một cơn mênh mông chân ý kiếm đạo tự mình lĩnh ngộ. Nếu như trước đây, hắn chỉ là một kẻ ngâm nga vài câu thơ để lừa gạt kiếm tiên Lý Trường Thiên, thì giờ đây, Trần Ninh đã trở thành một nhân vật kiếm tiên chính hiệu. Mặc dù hắn vẫn chưa học được nhiều cụ thể về kiếm chiêu, nhưng chỉ với chân ý kiếm đạo, hắn đã có thể vấn đỉnh kiếm đạo. Đây chính là một bước đột phá trong kiếm thuật. Trần Ninh thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy không cần thiết phải học những kỹ năng kiếm đạo hạng thấp. Nếu có thể, hắn muốn trở về tông môn để học hỏi những chiêu thức thiên giai. Với nội tình của Tầm Long Môn, mặc dù hắn không thể lấy ra được những võ kỹ cực phẩm về kiếm đạo, nhưng vẫn có dự trữ những chiêu thức thiên giai hạ phẩm. Dự đoán về thiên giai thượng phẩm chỉ có thể tìm thấy trong tay kiếm tiên Lý Trường Thiên ở Phi Vân Cốc. Đương nhiên, thuận lợi nhất vẫn là từ hệ thống. Nếu có thể nhận được nhiệm vụ và thu hoạch được kiếm chiêu thì thật tốt. Trần Ninh không khỏi mơ mộng, hệ thống ban thưởng cho võ học thần thông, trực tiếp cho hắn sự thuần thục ở mức đại viên mãn. Hắn chỉ cần chờ đến khi tu vi tăng lên là có thể phát huy được uy lực, mà không cần tốn sức luyện tập từ đầu. À, đây là chân nguyên lực của ta sao? Trần Ninh nhận ra rằng, từ khi bước vào địa vũ cảnh nhất trọng, hắn vẫn chưa thể ngưng luyện ra chân nguyên lực lượng. Chỉ đến khi dung hợp linh lung kiếm tâm, hắn mới luyện ra được chân nguyên lực lượng tinh khiết hơn. Hơn nữa, chân nguyên lực lượng của hắn dường như cũng mang theo một thuộc tính đặc biệt. Hắn không khỏi nghĩ đến Mộng Vũ Y trong trận chiến với cự ma Chi Chu. Chân nguyên lực lượng của nàng do cực hàn linh thể mà hình thành, từ đó bổ sung thêm hàn băng chi lực, tổn thương mà nàng gây ra càng cao, đồng thời còn có hiệu quả đóng băng, ít nhất cũng có thể trì hoãn động tác của đối phương. Đó quả là một loại công kích rất mạnh mẽ. Còn chân nguyên lực lượng của hắn thì lại rất kỳ lạ, dường như vì dung hợp linh lung kiếm tâm nên bên trong chân nguyên lực lượng của hắn chứa đựng kiếm ý càng thêm lăng lệ và cường đại. Trần Ninh vô cùng thỏa mãn, bởi lần thu hoạch này thực sự rất lớn. Tu vi của hắn cũng đã lên đến địa vũ cảnh đệ tứ trọng thiên. Khi tu vi tăng tiến, những át chủ bài mà hắn nắm giữ cũng tăng cường không ít, mang đến cho hắn cảm giác an toàn hơn. Ai, đột nhiên cảm thấy việc khởi điểm quá cao cũng không phải chuyện tốt. Hắn cười, khổ lắc đầu. Nếu như bắt đầu từ Phong Vân Tông, một tông môn tam lưu như vậy, thì giờ đây thực lực của ta đủ để dễ dàng bắt được những nội ứng kia và đánh 100 gậy. Đáng tiếc, Tầm Long Môn cấp bậc quá cao, nội ứng của họ lại mạnh mẽ quá. Hiện tại, ta chỉ miễn cưỡng có được một chút năng lực chu toàn. Hắn ngồi bên bàn, rót cho mình một ly trà. Bên cạnh là gian phòng của Mộng Vũ Y. Đột nhiên, một đạo nguyên khí chói lọi va chạm mạnh, khiến vách tường bị phá vỡ. Trần Ninh hốt hoảng mặc vội y phục, vừa mới dung hợp linh lung kiếm tâm, hắn còn ở trong trạng thái trần trụi, cảm thấy thật xấu hổ. Chỉ thấy trong một gian phòng khác, Mộng Vũ Y lúc này có vẻ rất khó chịu, thân thể mềm mại run rẩy, khí tức bạo động như thể muốn lật tung cả nóc nhà. Trần Ninh lo lắng, nhận ra chắc chắn là do dược lực của thất sắc đằng mạn quá mạnh, Mộng Vũ Y căn bản không thể hoàn toàn luyện hóa. Hơn nữa, nàng vừa mới dùng dược, chính là lúc dược lực đạt đến cực điểm. Trong lòng Trần Minh dấy lên sự ân hận, hắn cảm thấy trách bản thân vì đã vội vàng hoàn thành nhiệm vụ, sơ suất bỏ qua vấn đề này. Sau khi thất sắc đằng mạn được lấy xuống, theo thời gian trôi qua, dược lực sẽ từng bước xói mòn, hẳn là đợi thêm một chút. Hắn mặt mang áy náy, bước gần mấy bước, Mộng Vũ Y lúc này nhắm chặt hai mắt, thân thể mềm mại run rẩy, chiếc váy da trên người cũng bị vò sọc sạch, lộ ra một vệt xuân quang, đùi ngọc trần trụi của nàng hiện ra ngoài, đường cong hoàn mỹ. Nhưng Trần Ninh lúc này không có tâm trí để nhìn, hắn trầm giọng nói, ngươi đừng gấp, ta sẽ giúp ngươi hút ra thất sắc đằng mạn còn sót lại. Hắn tĩnh tâm phóng thích Thiết Thiên Quỷ Thủ, muốn thử nghiệm việc vận dụng nó để xem có thể đánh cắp dược lực trong cơ thể Mộng Vũ Y hay không. Mở bàn tay, một đạo quang mang thuần bạch sắc hiện lên, trôi về hướng giai nhân nằm trên giường. Nhưng khi tiếp xúc đến thân thể, nó lập tức bị chân nguyên hộ thể của Mộng Vũ Y chặn lại. Trần Ninh cảm thấy trong lòng hơi lạnh, như thể chạm vào một khối ngàn năm huyền băng. Hắn không dám tiếp tục sử dụng Thiết Thiên Quỷ Thủ để cưỡng ép hấp thu dược lực. Cực hàn linh thể của đối phương đang lặng lẽ vận chuyển, bảo vệ nàng. Đó là một loại phòng ngự vô thức, duy nhất có cơ hội trợ giúp nàng lúc này cũng không thể thi triển. Trần Ninh lập tức xa vào quẫn cảnh, nhìn Mộng Vũ Y ngày càng thống khổ trên giường. Hắn cảm thấy có chút không đành lòng. Nếu như trước đây, Trần Ninh còn có thể bình thản, bởi vì nàng là thiên chỉ thánh điện nội ứng, không liên quan gì đến hắn. Hắn ước gì nàng sẽ ra được một điều mỹ lệ ngoài ý muốn. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, có thể sau khi cùng nhau trải qua hoạn nạn, tại hư không bí cảnh, nàng lại dứt khoát ngăn cản cự ma Chi Chu trước mặt, Trần Ninh sao có thể không xúc động. Với năng lực của Mộng Vũ Y, nàng hoàn toàn có thể trốn tránh, dù là trả lại nàng một lần ân tình, lúc này hắn cũng không thể thấy chết không cứu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dược lực mãnh liệt sẽ khiến nàng bạo thể mà chết. Đến cùng có biện pháp nào đâu? Trần Ninh lúc này chìm trong suy tư, cố gắng vơ vét những ghi chép liên quan đến thất sắc đằng mạn trong đầu. Anh ái, lúc này, Mộng Vũ Y đột nhiên mở đôi mắt đẹp, thần sắc dãy dụa nhìn về phía Trần Ninh. Lúc này, Trần Ninh bỗng nghĩ ra một phương pháp, nhưng mà đó thật sự là muốn chuyển dược lực qua miệng mới có thể giải nguy. Hắn nhìn về phía Mộng Vũ Y, thì phát hiện đối phương đã trực tiếp tiến tới. Đôi môi họ chạm nhỏ, thất sắc đằng mạn nồng đậm dược lực không ngừng được truyền qua. Khi nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc ở gần trong gang tấc, Trần Ninh liền giật mình, hắn còn chưa kịp thưởng thức hương vị của nàng thì đã bị một cỗ dược lực phân tâm. Hắn bắt đầu vận chuyển chân nguyên lực lượng để luyện hóa dược lực, thời gian như bị đóng băng trong khoảnh khắc này. Sắc mặt Mộng Vũ Y dần dần thư giãn, từ thống khổ chuyển sang yên tĩnh, cả hai người đều chìm đắm trong khoảnh khắc này, đến mức quên mất thời gian. Sau một thời gian dài, họ mới rời môi nhau. Mộng Vũ Y đã ngủ yên, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của nàng vẫn nắm chặt y phục của Trần Ninh, như thể không muốn rời xa hắn, rơi vào tình thế không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể cùng nàng ngủ trên giường. Khi đối phương nhẹ nhàng đắp chăn, Trần Ninh cũng chìm vào giấc ngủ thật say. Sáng hôm sau, vào lúc bình minh, Trần Ninh mở mắt ra, thì thấy Mộng Vũ Y đã không còn ở đó. Tuy nhiên, bàn tay hắn vẫn còn cảm nhận được hơi ấm. Điều này chứng minh chuyện hôm qua không phải là giấc mơ. Hắn ngủ một giấc thật quen thuộc, hương thơm ngọt ngào vẫn còn vương vấn. Từ đó, Trần Ninh suy đoán, chắc chắn là sau khi nàng tỉnh dậy, vì xấu hổ nên mới vội vã rời đi. Thật là, ta cũng đâu phải chưa từng thấy, sao nàng còn phải xấu hổ như vậy? Dòng suối nhỏ bên cạnh, gió nhẹ lướt qua, một bóng người xinh đẹp đứng yên tĩnh. Mộng Vũ Y đến giờ phút này vẫn rất khó bình tĩnh, mơ hồ. Nàng vẫn còn một chút ý thức, chỉ cần nghĩ đến việc nàng đã chủ động làm cái chuyện đó, gương mặt nàng liền hơi đỏ lên, xấu hổ khó dằn nổi. Tuy nhiên, như một người bình thường, nàng cũng không thể biết cách tự cứu mình. Chẳng lẽ, trong thâm tâm nàng đã lặng lẽ tán đồng Trần Ninh? Trần Ninh đã mấy lần cứu giúp nàng. Trong lúc lơ đãng, vị trưởng môn tuấn tú này đã đi vào trong lòng nàng. Nàng cũng không thể diễn tả cảm giác này. Nàng chỉ biết, lòng nàng bỗng trở nên rất loạn. Nàng không biết nên đối mặt với Trần Ninh như thế nào. Vì vậy, chỉ lặng lẽ chạy đến bên dòng suối nhỏ, muốn mượn không khí tĩnh lặng này để bình tâm lại. Cùng lúc đó, nơi xa, Mộ Dung Việt đang dạo bước bên dòng suối. Hắn nhíu mày, trong lòng đang rời sông lấp biển, suy tính một quyết định. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng dáng động lòng người, mỹ nhân đứng bên bờ suối. Quả thực là một tuyệt cảnh, đẹp, quá đẹp. Mộ Dung Việt không kìm lòng được, vội vàng thi triển bước pháp, muốn lại gần. Nhưng ngay lúc đó, Trần Ninh từ trong nhà đi ra, tiến đến bên cạnh bóng dáng ấy. Lập tức, một cơn ghen tị mãnh liệt xông lên đầu hắn. Mộ Dung Việt tức giận, làm tông chủ Phong Vân Tông, hắn đã xông xáo nhiều năm ở Linh Châu, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác kinh diễm như vậy. Vẻn vẹn chỉ cần nhìn thấy bóng lưng mỹ nhân, hắn liền cảm thấy cuộc đời này không còn gì đáng tiếc. Nếu như có thể âu yếm nàng thì còn gì bằng. Chỉ có điều hắn cũng không quen biết hai người này. Mộ Dung Việt thấy lông mày mình giãn ra, trong lòng nghĩ đến đại trưởng lão hôm qua. Hắn hiểu rõ hai vị này chính là đã cứu hạ lão và một nhóm người trong bí cảnh. Ý niệm đến đây, hắn bước tới cao giọng nói: hai vị đã cứu tông đại trưởng lão, bản tông chủ phải bày tỏ lòng cảm tạ trước mặt các ngươi. Trần Ninh đang định tán gẫu cùng Mộng Vũ Y về những chuyện đã nói hôm qua, không ngờ vị Phong Vân Tông tông chủ lại tự tiện xuất hiện, khiến hắn có phần cụt hứng. Hắn đáp: tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Nếu không phải nơi này sơn thanh thủy tú, ta cũng không thể khôi phục nhanh như vậy. Mộ Dung Việt nghe vậy, trong lòng hơi kinh ngạc. Người trước mặt nói chuyện thật thong dong, nhất định là có điều kiện. Hắn nhớ lại lời đại trưởng lão nói, hai vị này có thể đánh bại Nhiếp Cuồng, địa vũ cảnh tam trọng, tu vi hẳn là không tầm thường. Vì vậy, hắn cẩn thận hỏi, dám hỏi hai vị xuất thân từ đâu, với thực lực như vậy, ngày khác cũng có thể đến thăm tạ ơn. Trần Ninh suy nghĩ một chút, rồi đưa ra câu trả lời: chúng ta từ Hoang Châu tới, đến Linh Châu xông xáo, sau đó gặp được hạ trưởng lão trong hư không cấm địa. Nguyên lai là như vậy. Mộ Dung Việt gật gật đầu, trong lòng có chút bán tín bán nghi, nhưng đối với thực lực của hai người thì hắn đã phần nào hiểu rõ. Mặc dù hắn đã từng ra tay đánh giết hai vị cao thủ Nhiếp thị, nhưng khi phát hiện ra động huyệt sâu, Trần Ninh cũng đã hao hết nguyên lực. Nghĩ đến thời điểm chiến đấu với Nhiếp thị lão đại, đối phương đã sử dụng một số thủ đoạn liều mạng, cho nên nguyên khí của hắn bị tiêu hao rất nhiều. Điều này có nghĩa là tu vi của bọn họ tối đa cũng chỉ ở địa vũ cảnh ngũ trọng mà thôi. Hắn cùng với hai huynh đệ Nhiếp thị ngang sức ngang tài. Căn cứ vào thông tin mà Hắc Bảo lão giả cung cấp, Mộ Dung Việt đã đưa ra suy đoán như vậy. Tuy nhiên, hắn không hề biết rằng Nhiếp Lưu đã thu hoạch được ma tôn truyền thừa, tu vi bỗng chốc tăng lên đến địa vũ lục trọng. Hắn càng không biết rằng Mộng Vũ Y cũng chưa ra tay. Rất tốt, bản tông chủ sẽ không quấy rầy các ngươi thành tù, nhưng nhất định phải ở thêm mấy ngày. Tất cả mọi người trong Phong Vân Tông sẽ rất cảm tạ hai ngươi. Mộ Dung Việt dặn dò, sau khi rời đi một khoảng cách nhất định, hắn mới hạ thấp sắc mặt, ánh mắt tràn đầy tham lam. Chỉ cần Trần Minh và Mộng Vũ Y chờ đợi thêm một hai ngày, lúc đó Thiên Cực Các sẽ đánh tới cửa. Đến lúc đó, nàng tuyệt sắc này sẽ thuộc về ta. Mộ Dung Việt. Mộ Dung Việt không thể kìm nén nụ cười, hướng nơi xa mà đi. Chỉ trong chớp mắt, hai ngày đã trôi qua. Trần Ninh và Mộng Vũ Y cũng đã tu dưỡng không tệ trong thời gian này. Trong hai ngày đó, Trần Ninh nhận thấy Mộng Vũ Y dường như không giống như trước, không còn lạnh lùng như vậy. Nhưng nàng vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi chính mình, dù sao cũng còn tốt. Cũng không biết có phải do đối phương không câu nệ tiểu tiết hay không, mà hai người trong phòng có một lỗ lớn trên vách tường, cũng không ai chữa trị, ngược lại nó trở thành một con đường thông giữa hai người để trò chuyện. Mộng Vũ Y thỉnh thoảng cũng bị Trần Ninh kể chuyện cười, làm cho che miệng cười khẽ. Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, khi hai người thân mật tiếp xúc, họ đều rất ăn ý, không nhắc lại chuyện đó. Thời gian trôi qua, đến lúc trở về tông môn, Thương Nguyệt và Tiểu La Lị đoạt mệnh liên hoàn đã thúc giục Trần Minh về sớm hơn, trong lòng hắn nhổ nước bọt. Không biết vì sao mình lại tiết kiệm điểm truyền âm linh thạch. Bên ngoài, hắn có thể cùng Mộng Vũ Y, Thiên Trì Thánh Nữ, Tôn Vũ, ai mà an toàn hơn được chứ? Nàng còn có thể khiến hắn không thành, sáng sớm. Trần Minh cùng Mộng Vũ Y cất bước rời khỏi phòng. Nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hình như có điểm không ổn. Hắn nhìn về phía xa, ánh mắt ngưng lại, từ phương hướng đó truyền đến tiếng chém giết rầm rộ. Mộng Vũ Y nghiêng đầu nhìn hắn, trên gương mặt hoàn mỹ không tì vết lộ ra một vệt nghi hoặc. Ngày thường vào lúc này, nhiều đệ tử của Phong Vân Tông đều đã thao luyện rồi, nhưng mà đâu có ầm ĩ đến mức này. Trần Ninh kéo lấy bàn tay mềm mại của Mộng Vũ Y, dọc theo dòng suối nhỏ đi tới. Mộng Vũ Y tùy ý để hắn dắt đi, không có bất kỳ sự kháng cự nào, chỉ là khuôn mặt nàng bỗng nhiên hồng lên khó hiểu. Trong hai ngày qua, Hắc Bào lão giả mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng mỗi ngày đều gọi hai người tới dự tiệc, nên Trần Minh đã hiểu rõ vị trí và lộ tuyến của hai người. Rất nhanh, họ đi đến diễn võ trường của Phong Vân Tông. Lúc này, diễn võ trường giống như một chiến trường. Trên mặt đất nằm ngổn ngang vô số đệ tử Phong Vân Tông. Những võ giả mặc y phục màu đen đang trắng trợn tấn công đệ tử Phong Vân Tông, từng mạng sống trẻ trung sinh động bị tiêu diệt ngay trước mắt hắn. Những đệ tử này đều là những người bình thường, tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, thậm chí nhiều người còn chỉ ở thối thể cảnh, chưa bước vào con đường tu luyện, họ bị tước đi mạng sống. Âm thanh kêu thảm thiết, tiếng chém giết vang vọng không dứt bên tai. Ở xa, một vài trưởng lão Phong Vân Tông đang liều mạng chống cự, nhưng số lượng địch nhân đông gấp nhiều lần so với họ. Địch nhân còn có tu vi vượt trội hơn, khiến việc giữ vững trận địa trở nên vô cùng khó khăn, nên bọn họ chỉ có thể đứng nhìn các đệ tử bị tàn sát. Một tên võ giả áo đen giơ cao chiến đao, chuẩn bị chém xuống đầu một đệ tử trẻ tuổi. Oanh, một đạo trưởng ấn bay đến, khiến tên võ giả áo đen bị nát bấy, không kịp kêu một tiếng. Biến cố này rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những võ giả áo đen trong trận doanh. Họ lập tức xông về phía Trần Ninh. Cho ta diệt. Trần Ninh đứng đó, vẻ mặt bình thản, bàn tay lật qua lật lại, vận dụng mê hoặc nhiên tâm. Lập tức, hơn phân nửa số võ giả áo đen đột nhiên rụt con ngươi lại. Binh khí trong tay chúng không nghe theo sai khiến, thẳng hướng quay lại tấn công chính mình. Chỉ trong chớp mắt, 20 tên võ giả áo đen đã ngã xuống đất. Nên lui, hắn hét lớn một tiếng, ra lệnh cho những đệ tử còn sống của Phong Vân Tông nhanh chóng trốn khỏi diễn võ trường. Dù sao, Hắc Bảo lão giả xuất phát từ hảo tâm, đã dẫn hai người đến nơi yên tĩnh để tu dưỡng và khôi phục. Hắn không thể thấy chết không cứu, đó là đạo lý mà hắn luôn tuân thủ. Trong số đó, một tên hắc y võ giả gặp phải tình thế nguy cấp, lập tức bóp nát pháp quyết, cầu cứu chi viện. Nhưng ngay sau đó, Mộng Vũ Y đã ra tay, một luồng hàn khí cực mạnh ngưng tụ, bao phủ phía trên đầu bầy hắc y võ giả. Chỉ trong chớp mắt, một làn sương lạnh bao trùm diễn võ trường, tất cả hắc y võ giả đều bị đóng băng, hóa thành từng bức tượng băng. Trần Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, mí mắt hắn giật giật, mở đại thanh binh. Mộng Vũ Y thần sắc lạnh nhạt, vẫn đứng bên cạnh bảo vệ hắn. Tuy nhiên, tình thế nguy hiểm trong diễn võ trường này tạm thời được giải trừ. Mấy tên trưởng lão Phong Vân Tông tiến đến trước mặt Trần Ninh, lệ nước mắt chảy dài, khấu tạ nói: "Tạ các hạ đã cứu giúp, chúng ta vô cùng cảm kích." "Chuyện gì xảy ra?" Trần Ninh hỏi, hắn hiện tại vẫn chưa hiểu rõ tình hình. "Là Mộ Dung Việt, tên vương bát đản kia." Một trưởng lão Phong Vân Tông tròn mắt giận dữ, phẫn nộ nói: "Hắn đã đóng băng hộ tông đại trận, để cho thiên cực các đánh tiến vào, ăn cây táo rào cây sung, bội bạc. Lão Phu sẽ chém hắn thành muôn mảnh, mấy tên trưởng lão cùng chung kẻ thù. Nếu không phải hộ tông đại trận bị bế quan, thì cho dù thiên cực các có mạnh mẽ công kích, cũng sẽ không dễ dàng đánh vào đây." Trần Minh lại truy vấn: "Các ngươi, những đại trưởng lão hiện giờ ở đâu?" "Đại trưởng lão bị vây trong chủ điện, nơi đó còn có rất nhiều đệ tử trong tông. Chúng ta vốn định yểm hộ những đệ tử bình thường rút lui, kết quả lại bị những người này phục kích." "Thiên cực các sao?" Trần Minh niệm một tiếng, chỉ cảm thấy cái danh tự này rất quen tai. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một người, Đông Phương Thiệu, nguyên lai là hắn. Hắn nhớ lại lần trước ở Hoàng Đô, Đông Phương Thiệu đã hành động như một tên hề. Không ngờ ở bên ngoài lại có thể làm ra những chuyện lớn lao như vậy. "Đi, ta đi gặp hắn một lần." Hắn vốn định chỉ cùng Mộng Vũ Y đi tới, nhưng không ngờ rằng, những trưởng lão kia lần lượt dâng lên, ôm quyền nói: "Chúng ta, những lão bất tử này, cũng cùng ngài đi, dù có chết cũng phải ăn sống nuốt tươi Mộ Dung Việt." Trần Minh lặng lẽ gật đầu, cùng mấy vị trưởng lão hướng về Phong Vân Tông chủ điện mà đi. Những đệ tử bình thường thì bị một trưởng lão dẫn dắt trốn ra khỏi Phong Vân Tông. Khi tới Phong Vân Tông chủ điện, trước điện Hắc Bảo lão giả đang bị xiềng xích quỳ trong vũng máu, bên cạnh hắn là mấy tên tông môn cao tầng đã chết từ lâu. Hắc Bảo lão giả hai mắt xích huyết, trừng trừng nhìn Mộ Dung Việt, mắng: "Mộ Dung Việt, ngươi giết hại đồng môn, ngươi sẽ không chết yên lành đâu." Ngươi không thể chết tốt được, lão phu muốn uống máu ngươi, ăn thịt ngươi, lão phu dù có biến thành lệ quỷ, cũng sẽ không tha cho ngươi. Mộ Dung Việt vẫn bình thản đứng đó, mặt không chút thay đổi, nói, hạ lão, ta cũng không có cách, ta có nỗi khổ tâm, nỗi khổ tâm của ngươi là thông đồng với ngoại nhân, phản bội tông môn thật sao, lão phu thật là mắt mù khỉ, trước đồng ý cho ngươi ngồi lên vị trí tông chủ. Mộ Dung Việt biến sắc, trầm giọng nói, ta cùng với mấy vị trưởng lão đã thảo luận về điều kiện của Đông Phương các chủ, có thể ngươi và những người khác đều cứng đầu không chịu nghe, thà rằng ngọc vỡ còn hơn ngọc lành, cũng không chịu bảo toàn cho một bộ phận người, ta cũng không có cách nào, chỉ có thể sống một mình. Mộ Dung Việt lộ ra một nụ cười dữ tợn, Đông Phương các chủ đã hứa hẹn với ta, nếu ta đưa người về Thiên Cực Các, sau đó ta sẽ là đà chủ, tự mình thành lập một phong vân đà hoàn toàn mới. Đến lúc đó, ta sẽ là người có quyền lực nhất, không còn bị những lão nhân như ngươi cản trở. Ta nhổ vào, Mộ Dung tiểu nhân, ngươi không được chết tốt. Hắc Bảo lão giả mắng lớn, Mộ Dung Việt bình tĩnh lau đi dòng máu trên tay. Sau đó, với móng tay sắc nhọn, hắn trực tiếp đâm vào mặt Hắc Bảo lão giả. À, Hắc Bảo lão giả kêu đau. Mộ Dung Việt vẫn giữ ánh mắt bình thản nhìn hắn, hưởng thụ khoái cảm trong khoảnh khắc này. Được rồi, chơi chán sao? Một âm thanh lạnh lùng vang lên từ phía sau. Mộ Dung Việt lập tức quay đầu lại, cười, nói, các chủ, xin lỗi. Thực sự là thường ngày bị những lão gia hỏa này hạn chế, có chút bị đè nén. Người đứng sau lưng chính là Đông Phương Thiệu, các chủ Thiên Cực Các. Lúc này, hắn không còn vẻ thận trọng như trong hoàng cung, mà mang vẻ uy nghiêm của một đại nhân vật, mở miệng nói, để biểu thị sự trung thành, trong điện phải tự tay xử quyết. Mộ Dung Việt cung kính gật đầu, đáp, đương nhiên rồi, nhưng mà, cũng cho ta khuyên nhủ một phen, thực sự không thể để cho chúng ta sử dụng, nếu không sẽ mất đi thời cơ, nhanh chóng, trong vòng một ngày, phải thanh tẩy toàn bộ phong, vân tông, ngày mai, ta muốn thấy một phong vân đà hoàn toàn mới thuộc về ta, Thiên Cực Các, cẩn tuân theo mệnh lệnh của các chủ. Mộ Dung Việt ánh mắt lóe sáng, sau đó lại lẩm bẩm trong lòng, các chủ, liên quan đến vị nữ tử kia. Đông Phương Thiệu nhíu mày, các chủ quên rồi sao? Hôm qua ta đã mật tín với ngài về điều kiện, nếu ngài giúp ta bắt được mỹ nhân kia, ta sẽ đóng lại hộ tông đại trận. Vậy nên nữ tử này chính là nguyên nhân khiến ngươi đưa ra quyết định cuối cùng. Đúng vậy, ha ha ha, buồn cười thật. Đông Phương Thiệu nhìn về phía Hắc Bảo lão giả bị xiềng xích bắt giữ, cười nói, ngươi và đám tông chủ này thật đúng là tính khí bên trong người. Vì một nữ tử mà triệt để ruồng bỏ phong vân tông. Trước đây ta đã nói sẽ động vào hắn, có lẽ là phí không ít tâm tư. Sớm biết như vậy, chẳng phải dễ dàng hơn sao? Trước đây, Đông Phương Thiệu thuyết phục Mộ Dung Việt thực sự là tốn thời gian. Mộ Dung tông chủ này rất tham lam, luôn miệng nói rằng ruồng bỏ phong vân tông là vì bị người khác chế giễu, lợi dụng cơ hội này để muốn nhiều lợi ích hơn từ Thiên Cực Các. Đông Phương Thiệu cũng đã đáp ứng hắn, hứa hẹn sẽ để hắn trở thành đà chủ phong vân đà. Nhưng không ngờ, tối hôm qua Mộ Dung Việt lại truyền tin nhắn, xin thêm một điều kiện, Thiên Cực Các phải giúp hắn bắt được một mỹ nhân tuyệt thế, thì hắn mới đồng ý đóng lại hộ tông đại trận, đồng thời tự tay bắt giữ đại trưởng lão, dâng cho Thiên Cực Các. Đông Phương Thiệu hạ thấp thân thể, tiến lại gần bên tai Hắc Bảo lão giả nói, ngươi cũng thấy đấy, cái vị tông chủ này không phải là người tốt, nhưng hắn nghe lời lắm, hắn chịu hợp tác. Hạ lão, ta biết rõ ngươi là người đức cao vọng trọng nhất trong phong vân tông, ta rất coi trọng ngươi, nếu ngươi chịu hợp tác, ta sẽ tru sát Mộ Dung Việt ngay bây giờ, sau đó để ngươi thành tông chủ của phong vân, ngươi thấy sao? Ta nhổ vào, lão phu há có thể làm cái việc thẹn với tổ tông như vậy. Hắc Bảo lão giả hung hăng mắng. Đông Phương Thiệu bất đắc dĩ đứng dậy nói, vậy thì không có biện pháp, thật là đáng tiếc. Hắn khép mắt lại, lấy ra một chuôi lợi nhận, hôm nay phong vân tông đã bị khống chế, các đệ tử tinh nhuệ đều bị nhốt trong chủ điện, đến cả những đệ tử phổ thông muốn đào tẩu cũng đã được sắp xếp, người đuổi theo giết. Do đó, Hắc Bảo lão giả không còn quan trọng nữa, có thể giết hắn dễ dàng. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn biến đổi, nhìn về phương xa, ngay lúc này, hắn nhận được tín hiệu cầu viện từ những người đuổi theo đệ tử phổ thông của phong vân tông. Vậy mà gặp phải phiền phức rồi. Đông Phương Thiệu thần sắc âm lãnh, nhìn về phía Mộ Dung Việt hỏi, trong Phong Vân Tông, có cao nhân nào bế quan không? Không có, Mộ Dung Việt nghi, hoặc hỏi lại, có thể xảy ra chuyện gì sao? Không sao, hai người các ngươi đi xem thử. Vâng, các chủ, hai người lĩnh mệnh mà đi, chỉ có Hắc Bảo lão già con ngươi thu nhỏ lại. Nghĩ về điều gì đó,